Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 18 của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Các đệ tử Tiêu Giao Tông bị Đàm Đài Tẫn giết hơn phân nửa, linh hồn cũng bị hút vào cửu truyền huyền hồi trận. Khi thấy Thao Thiết sắp ngưng tụ thành hình hài chân thật, Cù Huyền Tử biết không thể lui bước nổi. Ngày hôm nay, Đàm Đài Tẫn vì tế huyền hồi trận mở rộng ma vực để bọn họ đi vào. Càng nhiều người chết, ma khí bên trong huyền hồi trận càng đậm, càng nặng. Cù Huyền Tử cùng các vị trưởng lão dốc toàn lực, hóa thành vô số luồng sáng, dốc hết tu vi ngàn năm, phân chia tấn công vào 8 phương vị. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, hủy. Đàm Đại Tấn tay đầy máu tươi, từ trên không nhìn xuống bọn họ, y phục màu đen của gã, bị nhiễm, trong mù mịt, người trong tiên môn còn lại cùng đồng loạt tế ra pháp khí. Muốn ngăn cản Đàm Đại Tấn một lát, nhằm trợ giúp mấy người Cù Huyền Tử hủy đi cửu truyền huyền hồi trận. Ma quân nơi không trung như bị trói buộc, không thể nhúc nhích, nhưng khóe môi của gã lại nhướn lên lạnh lùng, không hề có vẻ luống cuống đối với huyền hồi trận sắp bị hủy. Mấy người Cù Huyền Tử tay cầm tiên khiêm, đâm vào 8 phương vị, huyền hồi trận run rẩy, thoáng có dấu hiệu tiêu tán. Những người nơi xa còn chưa kịp vui mừng, Thanh Vô đột nhiên hô to: "Không xong rồi trưởng môn, trận pháp kia như sống lại rồi." Quả nhiên, Cù Huyền Tử nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt này. 9 cánh cửa huyền hồi trận vận chuyển cực nhanh, ma khí ngược lại càng ngày càng cạn, như là có thứ gì đó bên trên huyền hồi trận hút đi toàn bộ ma khí. Tại sao như thế được? Trong chớp mắt, Cù Huyền Tử đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức vô cùng xa xưa. Khi đó, ông tu đạo không lâu, tu vi thấp, thần nữ đi nhầm thời không cười nói với ông: "Tiểu đạo sĩ, ngươi có biết đối với thần linh vạn năm trước mà nói, chuyện gì đáng sợ nhất không?" Tiểu đạo sĩ áo xanh Cù Huyền Tử buông mặt mày khiêm tốn nói: "Tại hạ đoán là ma thần bất diệt." Thần nữ lắc đầu: "Cũng không phải, vạn vật chế hành, thần khó sinh ra, ma thần càng khó sinh ra hơn. Một khi có tồn tại của ma thần, dốc hết lực tiên thần nhất định là trấn áp được. Nhưng nếu như quy tắc thế gian thay đổi, đối với lục giới thì đó mới là tai họa thật sự. Khi ấy, sinh linh yếu ớt không thể tồn tại, toàn bộ chết dưới đạo không cho phép họ tồn tại. Người người biến thành quái vật giết chóc, lục giới đều là yêu ma, chỉ dựa vào sức mạnh để giết chóc và cướp đoạt tài nguyên giữa trời và đất. Những người phàm có thể chất mạnh mẽ sẽ trở thành nô lệ trong tay yêu ma. Tiên sống sót, tiên hồn cũng tiêu tan, biến thành một cái xác không hồn. Tiểu đạo sĩ áo xanh nghiêm trang nói: "Ý của ngài là biến lục giới thành luyện ngục, tà ma cùng yêu ma đều sinh tồn trong đó." Thần nữ nói: "Đúng vậy, chúng ta tôn trọng yêu lương thiện, sinh linh cùng tồn tại, biết càn khôn rộng lớn, yêu thương cỏ cây, nhưng thế giới đó cần phải không ngừng giết chóc và trồng chất cái ác, cướp đoạt sinh mệnh của kẻ yếu để tu hành và tồn tại. Thiên hạ hiện nay đã không còn tồn tại những điều tốt đẹp. Thiên địa hoang vu, sinh linh tịch diệt, không có một cọng cây ngọn cỏ. Nhưng cũng còn tốt, đạo dạng này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, ma thần đã chết, không có người nào có thể mở ra được." Những lời mà thần nữ luận đạo với ông hiện giờ vang vọng lên trong đầu. Trong lòng Cù Huyền Tử thấy nặng nề, hô to lên: "Đi mau!" Đó là một âm mưu. Cửu truyền huyền hồi trận hấp thu nhiều linh khí như vậy là muốn nuôi dưỡng một đạo khác sinh ra. Người của bọn họ chết càng nhiều, đạo kia mở ra sẽ càng nhanh. Xịt, cuối cùng bị phát hiện ra rồi. Một tiếng cười vang lên, chỉ thấy Đàm Đại Tấn vừa rồi còn bị trói buộc, chẳng biết từ lúc nào đã hạ cánh xuống huyền hồi trận. Tiếc là hôm nay đừng ai thoát được. Trảm thiên kiếm huyết hồng bổ xuống, sát khí cuồn cuộn phóng tới Thanh Vô đang ở kinh môn. Kết giới của Thanh Vô bị chém vỡ. Ông mở to mắt, hóa thành một luồng khí trắng tụ hợp vào bên trong cửu truyền huyền hồi trận. Chỉ cần một kiếm của Đàm Đại Tấn đã dễ dàng giết một trưởng lão hóa thần hậu kỳ. Nỗi sợ hãi âm thầm lan tỏa trong lòng của tất cả mọi người, còn kinh khủng hơn nỗi sợ hãi này là ma khí của huyền hồi trận đã cạn khô, gần như sắp biến mất không thấy nữa. Nó đã độ ma khí đi đâu rồi? Cuối cùng, cuồng phong nổi lên, thương khung bên trên huyền hồi trận nứt ra một lỗ hổng. Có thứ gì đó như là muốn ngang trời xuất thế, vết nứt mang theo lực hấp dẫn đáng sợ, như là cắn nuốt toàn bộ hồn phách của mọi người đi vào. Các tu sĩ lần lượt đổ xuống, hồn phách bắt đầu bị giẫm nát, có người không chịu đựng nổi kêu lên thảm thiết. Tự Anh vui vẻ nói, Ma Quân, Đồng Bi Đạo muốn vấn thế còn cần 4 viên thần châu. 4 viên thần châu với 4 màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt Đàm Đại Tẫn. Gã cất tiếng cười cuồng vọng, Thiên Linh Trọng Vũ, Càn Khôn Đồng Bi. 4 viên thần châu giao nhau trên không trung, Đàm Đại Tẫn nâng bọn nó lên khảm vào thương khung. Bầu trời sáng sủa dần dần bị màu xám thay thế, lục giới giống như một màn sân khấu đổi sắc. Suối nước nhân gian ngừng chảy, hóa thành dung nham cuồn cuộn, hoa cỏ chết héo trở thành cát vàng. Chim đang bay trên trời rơi xuống tan thành bụi trần. Cửa minh giới bị ép mở ra, vô số lệ quỷ từ trong sông quỷ khóc kêu rên bi ai, thao thiết gào lên một tiếng muốn tránh thoát khỏi. Tẩy Tùy Ấn lao ra phóng tới nhân gian phồn hoa. Đồng Bi Đạo mở rồi. Cù Huyền Tử trơ mắt nhìn Đàm Đại Tẫn dưới sấm sét màu xám cho, ma đồng lạnh lẽo, ma văn ngang dọc trên trán. Gã ở trên cao vời vợi quan sát chúng sinh dãy giụa. Đúng như gã nói, lục giới biến thành nô lệ đạo yêu ma của gã. Cù Huyền Tử nhắm mắt lại. Cho đến lúc này, những gì đã làm thì đã làm. Đồng Bi Đạo không cho phép tu sĩ cùng người phàm sinh tồn. Thanh Vu chết rồi, người của Tiêu Giao Tông cũng chết rồi, hồn phách của ông cũng sắp tiêu tan. Người tu đạo không thẹn lương tâm, cho dù ông cùng các trưởng lão, các trưởng môn hủy đi huyền hồi trận, nhưng mà trên cõi đời này không còn người nào có thể phong ấn Đồng Bi Đạo được nữa rồi. Vạn năm, thế gian sẽ không còn thần linh nữa. Ông nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi hồn phách của mình tan biến. Cuộc đời tu sĩ quá dài dằng dặc, dài đến mức làm cho ông gần như quên mất sơ tâm ban đầu của mình là gì. Vết rách càng lúc càng lớn, trước khi thương khung triệt để vỡ vụn, màn trời giống như ánh bình minh cuối cùng. Lại đúng vào thời khắc này, mặt đất chấn động rung lên, nơi bầy bố cửu truyền huyền hồi trận giống như là bị đánh vỡ, ma khí tiêu tan đi. Một cô gái áo đỏ đi chân không đi tới. Cù Huyền Tử mở mắt ra, trong thoáng chốc ông tưởng là mình đã quay về ngàn năm trước. Khi đó vị đế cơ cuối cùng của tộc Phượng Hoàng cũng giống như thế, tóc đổ như thác nước, áo đỏ rực như lửa trùng khớp với thiếu nữ trước mắt. Nàng từ phương hướng tử môn đi ra, cầm một cây thần khí trọng vũ cầm cuối cùng của thế gian, nghiệp hỏa quanh người nàng như đóa hoa quỳnh nở rộ. Trong khoảnh khắc, cửu truyền huyền hồi trận hóa thành trận phế tích. Nàng duỗi ngón tay thon dài ra, điểm trên đầu Thao Thiết đang muốn chạy ra nhân gian. Thao Thiết gào lên thê lương, hóa thành mảnh vỡ màu đen. Bi tâm thiếu nữ hiện lên thần ấn màu trắng, con ngươi vàng óng nhìn mọi thứ xung quanh. Thiên địa dần dần hoang vu, yêu ma cuồng hoan, các tiên nhân mất đi hồn phách và thể xác, cùng với bóng dáng màu đen tà lệ trên không trung. Cù Huyền Tử từ xa nhìn nàng, cô bé phá xác từng rất non nớt này cuối cùng đã trở về bản nguyên, vượt qua thần kiếp, bài trừ phong ấn rồi. Tự Anh ngỡ ngàng nhìn nàng, ngươi là Sơ Hoàng? Không, Sơ Hoàng đã chết rồi. Vị đế cơ quật cường như lửa kia đã chôn vùi rất lâu trước đây rồi. Tự Anh lui lại một bước, đã đoán được nàng là ai. Tự Anh từng là thuộc hạ của Yêu Vương, về sau đi theo Yêu Vương thần phục ma thần. Vạn năm trước, nếu không phải Yêu Vương yêu thần nữ rồi cuối cùng làm phản, ma thần sẽ không chết. Là con của người đó, vị thần cuối cùng của thượng cổ, đế cơ cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, là huyết mạch của Vạn Yêu Vương thượng cổ và Sơ Hoàng. Thiếu nữ chuyển ánh mắt nhìn cô ta, ngón tay đặt lên dây đàn. Tự Anh vội đưa ô lên đỡ, tiếc là Hạn Bạt khởi tử hoàn sinh, từ lâu đã mất đi sức mạnh thượng cổ lúc mới sinh ra. Đàn sóng lan đến, nghiệp hỏa bùng lên trên người Tự Anh. A, ma quân cứu tôi, ma quân cứu tôi. Đàm Đại Tấn quay đầu lại, nhìn thiếu nữ bước từng bước về phía gã, ma khí cuốn góc áo đỏ rực của nàng lên, vạn vật đều cúi đầu trước gã, chỉ có nàng thoát khỏi sự áp bách đáng sợ do Đồng Bi Đạo mang đến, đối đầu với ánh mắt của gã. Gã lạnh lùng nhìn nàng, giơ Trảm Thiên Kiếm lên. Đồng tử vàng của thần nữ nhìn tay gã, tay đang nắm chặt Trảm Thiên Kiếm dính đầy máu tươi. Trảm Thiên Kiếm đỏ đến sáng rực, nó đã uống cạn máu tu sĩ. Thành thần thì làm sao? Đàm Đại Tấn uy nghiêm bật cười to. Thần linh thượng cổ đều đã chết, chỉ dựa vào ngươi mà cũng giết ta. Tô Tô nói khẽ, nhìn huynh hiện tại thật đúng là xa lạ. Gã thu lại tiếng cười. Xa lạ hay không, là ngươi xưa nay chưa từng hiểu ta. Người ở trước mắt trùng khớp với thần nữ trong trí nhớ của gã, quá khứ hơn 500 năm qua. Thậm chí Đàm Đại Tấn không thể nghĩ rằng gã đã dứt bỏ sợi tơ tình rồi, nhưng mà vẫn nhớ rất rõ mặt mày của người trước mặt này. Ánh mắt nàng nhìn xuống gã, trong trẻo lạnh lùng không chút nào thay đổi. Nhưng mà thần sắc lạnh lẽo cứng rắn trong quá khứ từng khiến cho gã sợ hãi, tại lúc này lại rất dịu dàng ôn hòa. Gã trông thấy nàng hơi cong khóe môi lên, dịu dàng hơn bao giờ hết. Em hiểu rõ, Tô Tô nói nhẹ, em biết huynh sống gian nan nhường nào, em đã thấy huynh bị người ta trêu đùa, mặc nữ trang, tự may y phục cho mình, chờ đợi trời mưa xuống mới có nước mưa để uống. Em đã thấy huynh mẫn cảm, yếu ớt, huynh yếu đuối bất lực, nhưng bất kể hoàn cảnh nào cũng đều có nghị lực sống sót. Huynh nghiêm túc quan sát vẻ mặt và động tác của người khác, bắt chước sướng vui giận buồn của họ. Huynh ghen tị với Tiêu Lẫm, ghen tị Bảng Ghi Chi, thậm chí ghen tị cả người bán hàng rong, giao bán đầu phố. Em đã thấy huynh ngây ngô và nồng nhiệt yêu Diệp Tịch Vụ đến thế nào. Hai mắt gã đỏ bừng nhìn nàng chòng chọc, trong đôi mắt trong trẻo của thần nữ tuôn ra nước mắt. Nhưng em cũng nhìn thấy lục giới vỡ vụn, máu chảy thành sông. Đàm Đại Tấn yêu Diệp Tịch Vụ đã chết tại lúc ấy, cùng tiêu tan ở trong lòng em rồi. Thần vĩnh viễn lắng nghe nguyện vọng của chúng sinh. Đàm Đại Tấn, huynh có biết nguyện vọng của em là gì không? Không có sợi tơ tình, trong lòng Đàm Đại Tấn trống rỗng, sau lưng là Đồng Bi Đại Đạo. Gã muốn tất cả dễ như trở bàn tay, bất luận là cái gì, gã đều không để ý. Đúng như nàng nói, tên phế vật thích nàng yêu nàng kia đã chết rồi, yêu hận của nàng có liên quan gì đến mình? Đàm Đại Tấn giơ Trảm Thiên Kiếm lên, kiếm quang như lưu ảnh đâm tới thần nữ. Tô Tô không tránh, thậm chí cũng không hề tế ra Trọng Vũ Cầm. Bên trong ma khí, trong tay nàng chậm rãi ngưng ra một khối linh cốt đen tuyền như hắc diệu thạch. Linh cốt trói tứ chi Đàm Đại Tấn lại, cứng rắn kéo gã ra. Gã ngước lên nhìn linh cốt màu sắc hắc diệu thạch kia, nghiến răng, tà cốt của ta. Cả một đời của ma thần chỉ có một uy hiếp. 500 năm trước, em dùng thần tủy đổi lấy tà cốt của huynh. Vòng ngọc có nói với em, dù có thần tủy, tà cốt vừa diệt, huynh sẽ vẫn hồn bay phách tán. Thế là em giấu nó đi, phong ấn nó vào trong linh hồn của mình. Tô Tô đưa tay vuốt ve khuôn mặt gã, cho nên dù có vô tình đạo, em cũng không thể thành thần được. Bởi vì ràng buộc của em là hy vọng cho huynh sống một cuộc sống tốt đẹp. Em đã đồng ý với huynh, bảo vệ huynh cả đời. Ngón tay Đàm Đại Tấn run lên, thậm chí gã cũng không biết vì sao, ở nơi trống trải khủng khiếp trong lòng, có một trận đau đớn dày đặc, lan tràn khắp tứ chi xương cốt. Ngày hôm nay em nghĩ, cuối cùng em đã không thể nào bảo vệ nó nữa rồi. Tô Tô nhẹ nhàng ôm Đàm Đại Tấn. Cả đời mỗi một người đều từng có chuyện không muốn làm nhưng nhất định phải đi làm. Từng nguyện huynh sống một cuộc sống người phàm bình thường, thế nhưng lại không thể không ghim 6 cây đinh diệt hồn vào trong trái tim huynh. Em muốn huynh được sống, nhưng sự tồn tại của em lại là huynh sẽ chết đi. Tô Tô ôm lấy gã, cùng gã từ trên bầu trời rơi xuống, nghiệp hỏa đốt cháy bọn họ. Gã cảm thấy đau nhức lại cảm thấy ấm áp. Ma thần cũng sẽ không có nước mắt, cho nên khi máu của gã nhỏ từng giọt vào bả vai nàng, gã cũng không biết. Tô Tô lại nhìn thấy, nàng trông thấy huyết lệ của gã như hạt châu từng viên rơi xuống. Trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai đầy máu thì thầm nói, Lê Tô Tô, cuộc sống này quá vất vả, nhưng ta không muốn chết. Em biết, nàng nhắm mắt lại, thần quang màu trắng trong lòng bàn tay bóp nát tà cốt trong tay. Đừng sợ, lần này sẽ không để huynh phải sống một mình nữa. Nguyện vọng của em là năm đó trên cổng thành bóp nát tà cốt, cùng huynh cùng nhau tiêu tan vào 500 năm trước. Dẫu cho sinh ra đã là ma thần, định sẵn vĩnh viễn sẽ không có kiếp sau. Giây phút tà cốt bị nghiền nát, cơ thể Đàm Đại Tấn dần dần tan biến trong ngực nàng. Trong gió đã không còn hương vị của gã, nghiệp hỏa đã đốt hết toàn bộ nghiệp chướng. Tô Tô nắm chặt Trảm Thiên Kiếm, đồ thần nỏ cùng tẩy tùy ấn, nhìn chăm chú lên Đồng Bi Đạo màu xám. Không biết ma thần cùng ta có đủ tuẫn đạo hay không? Tô Tô hóa thành một con phượng hoàng hỏa hồng, lao vào trong vết rách thương khung. Màn trời màu xám tan đi, nhân gian không biết từ lúc nào đã là hoàng hôn. Vạn vật có một ngày sẽ lại lần nữa sinh trưởng, mùa xuân cũng có một ngày sẽ một lần nữa lại đến, mà Lê Tô Tô cùng Đàm Đại Tấn lại cùng ra đi mãi mãi. Linh hồn Đàm Đại Tấn tan biến vào trong Đồng Bi Đạo. Tô Tô bay vào vết rách trên khương khung. Tự anh chứng kiến hình ảnh này cũng không quản thân thể bị bỏng cháy như nổi điên nhào qua. Không, Không thể. Yêu ma bị trấn áp mấy vạn năm, hơi thở thế gian được bảo toàn, linh khí lục giới dày đặc, ma khí liền nhạt loãng. Cô ta cũng không muốn tiếp tục ngủ say tại đáy biển băng lạnh nữa, cũng không muốn con cháu của Hạt Mạt trở thành quái vật không được phép tồn tại trên đời. Dựa vào đâu mà yêu ma không thể được sống sót trên thế gian này? Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị rút đi, tóc khô cằn, biến thành một khuôn mặt mặt xanh nanh vàng bay đến trước mặt Tô Tô. Kinh Diệt thấy thế cũng cắn răng xông đến cùng nhau ngăn cản. Ma quân đại nhân đã chết rồi, thế nhưng đồng bi đạo đã mở ra, chỉ cần Tô Tô không tuẫn đạo, đợi thêm một lát nữa thôi, lục giới chính là lục giới của bọn họ. Tất cả yêu ma đều có ý nghĩ như vậy, hễ là có tu vi thì đều liều mạng xông đến ngăn cản Tô Tô. Trong mắt Tô Tô phản chiếu ra cảnh tượng đó, vô số yêu ma ngậm nước mắt, biết rõ không thể đối kháng được thần thượng cổ, nhưng kẻ trước vừa ngã, kẻ sau vẫn tiến lên mà xông tới ngăn chặn nàng. Dưới nghiệp hỏa của Phượng Hoàng, bọn họ bị thiêu rụi. Những yêu ma khác thấy thế vẫn hung hãn không sợ chết, hóa thành xương đen bay tới. Trong lòng Tô Tô đầy thương xót, yêu ma thượng cổ sinh tại vùng đất man hoang, thần linh giáng sinh thì lại sống ở thần vực dư thừa linh khí. Yêu ma hiện thế bị nhốt tại hoang uyên vạn năm, tu sĩ thì được con người thành tâm hương hỏa cung phụng. Ma vực của các yêu ma không có một cọng cây ngọn cỏ, vì vậy họ muốn thế giới tươi đẹp này tất cả thuộc về họ, để họ được tự do. Nhưng ngay cả khi muốn tồn tại cũng không thể tạo ra nó bằng cách giết chóc được. Tô Tô không quay đầu lại, nàng mang theo mấy thứ ma khí bay thẳng vào đồng bi đạo. Trong đôi mắt Phượng Hoàng là bóng tối vĩnh viễn ở bên trong đó, nhưng nó lại rất bình tĩnh. Song khi tới gần đồng bi đạo, một quầng ánh sáng rất mạnh đẩy Tô Tô đi ra. Phượng Hoàng biến lại thành thần nữ, nàng cảm nhận được gì đó, nhìn cảnh tượng trước mặt. Các yêu ma ngỡ ngàng đồng loạt kêu lên, ma quân, là lực lượng của ma quân. Đồng bi đạo đã hoàn toàn mở ra, Đàm Đại Tấn thân tử đạo tiêu cũng không ngăn cản được đồng bi đạo mở ra. Nhưng mà đồng bi đạo trước mắt lại không giống trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Tiên linh khí dũng mãnh cùng yêu ma khí hỗn độn nghiêng trào ra, chảy qua núi xuyên qua đại địa. Đồng bi đạo vốn tham lam, hấp thu linh khí thế gian, giờ phút này lại giống như một cái phễu đưa mọi thứ trở về lục giới. Đồng bi đạo tồn tại từ thượng cổ, linh khí được hấp thu mấy vạn năm, vào giờ phút này linh khí tuôn trào ra, đó là một lực lượng gây chấn động trước nay chưa từng có. Cảnh tượng này phản chiếu tại bên trong con người của Tô Tô, toàn bộ thế giới tỏa ra ánh sáng lung linh, vạn vật bắt đầu sinh trưởng, suối nước chuyển động, trăm chim trở về. Tô Tô nhìn bức tranh núi sông quen thuộc này trở nên thất thần. 500 năm trước, nàng đã tế ra phù thương sinh ở trước mặt Đàm Đại Tẫn, cho gã từng nhìn thấy một bức họa đẹp đẽ nhất và bình yên nhất thế gian. Bức họa rơi vào trong ánh mắt ngơ ngác của chàng thiếu niên. Khi đó, nàng cười tươi nhìn gã, nguyện gã hiểu được vẻ đẹp của lục giới. Hôm nay gã đã hoàn trả bức họa tuyệt đẹp trần này lại cho nàng. Bốn viên thần châu tiêu tan hóa thành lưu hình, rơi vào trần thế. Huyễn Nhan Châu mượn linh khí từ đồng bi đạo, mô phỏng ra một thân thể. Tụ Sinh Châu ngưng tụ linh hồn tuôn ra từ đồng bi đạo. Tham Lang Châu dẫn linh hồn trở về thân thể. Khai Dương Châu giao trả lại sức sống cùng trí nhớ. Tự Anh ngã ngồi xuống đất lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Tại sao có người có thể cải biến được một đạo khác của thượng cổ được? Cô ta cuối cùng đã hiểu Đàm Đại Tấn đang làm gì. Gã biết không cách nào hủy được đồng bi đạo, cho dù có phong ấn lại thì qua vạn năm đân ma thần sinh sẽ vẫn mở ra đồng bi đạo. Thế là gã tiến vào ma vực, đọa ma đạo, thu thập được lực lượng người khác để mình sử dụng, lợi dụng biện pháp nắm giữ đồng bi đạo này mà thả ra toàn bộ những linh hồn mà bao năm qua đã bị đồng bi đạo cắn nuốt. Trên mặt đất, Tàng Hải mở mắt ra, các đệ tử Tiêu Giao Tông cũng có ý thức. Người đã chết trong cửu chuyển huyền hồi trận toàn bộ trở lại thế gian. Yêu ma hàng thế trăm năm nay cùng với người phàm bị giết chết dùng để tế điện đồng bi đạo tỉnh lại trên đường phố, nghi hoặc mà nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì thế? Cửa nhà được mở ra, có tiếng kêu vui sướng của đứa bé. Cha ơi, mẹ ơi, ông nội đã về rồi. Ông lão tóc trắng xóa ôm lấy đứa bé nghẹn ngào khóc lên. Ma khí hỗn độn chảy về hướng ma vực vỡ vụn, cưỡng ép yêu ma phải quay trở lại. Kinh Diệt đỡ Tự Anh, bọn họ nhìn mảnh thổ địa nở đầy hoa quỳnh, sông núi rộng lớn này liên tục xuất hiện ma mạch, không thể thốt nổi lên lời. Kinh Diệt ngỡ ngàng không dám tin thì thào, đây là nơi thuộc về chúng ta ư? Toàn bộ an tĩnh lại, thần nữ áo đỏ vẫn đứng tại chỗ. Trọng Vũ khỏi khẽ, Tô Tô ơi, đừng nhìn nữa, cô nhìn lâu lắm rồi đó. Vết rách thương khung dần dần biến mất, toàn bộ những người nên trở về tất cả đều trở về, chỉ trừ một người thôi. Tô Tô nhìn vết rách đã khép kín, vì sao huynh ấy còn chưa trở lại? Nàng nhìn Hoàng Hung buông xuống, thoáng như nhìn thấy dáng vẻ lúc lần đầu tiên gặp Đàm Đại Tẫn. Chàng trai hất áo khoác đen lên, đôi mắt rũ xuống, gầy gò, tái nhợt, yếu ớt. Lần này gã không đi về phía nàng nữa, mà là dần dần biến mất trong thiên địa. Khi mà Trọng Vũ cho rằng Tô Tô sẽ tiếp tục đứng nhìn, thì nàng quay người, đi về phía ma vực nở đầy hoa quỳnh. Tô Tô biết, không đợi được gã nữa, hôm nay dù nàng không đến, Đàm Đại Tấn vẫn lựa chọn tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo. Cây trạch trấn thủ hoang uyên vạn năm, cả đời này của Lê Tô Tô sẽ trông coi ma vực, bảo vệ lục giới yên bình cho đến ngày nàng cũng tiêu tan. Thế nhưng sinh mệnh của thần dài dằng dặc cỡ nào? Hoa nở hoa tàn, nhân gian hết một năm lại một năm. Vào mùa đông tuyết rơi rất lớn, tiên quân áo trắng đeo thanh kiếm gọi người đi đằng trước. Phù Nhai đứng lại, phía trước là biên giới cột mốc yêu ma giới rồi, để không được đi qua. Nguyệt Phù Nhai quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh cứng cáp, cậu thấp giọng nói, đã sắp trăm năm rồi, đệ muốn sư tỷ trở về. Công Giã Tịch Vô cũng buồn bã, Tô Tô trấn thủ yêu ma giới sẽ không đi được đâu. Nguyệt Phù Nhai cắn răng, huynh đương nhiên không nhớ cô ấy rồi, huynh có giao quang rồi thì sẽ không còn nhớ cô ấy nữa. Thần cuối cùng trên đời này đáng phải đợi vạn năm, trấn thủ trong ma điện lạnh lẽo hay sao? Công Giã Tịch Vô bình thản nhìn cậu, trong đôi mắt màu xám đồng lộ ra bi ai. Phù Nguyệt Nhai siết chặt nắm tay lẩm bẩm, đệ xin lỗi sư huynh, đệ không khống chế được. 100 năm, năm này qua năm khác, nhưng cánh cửa ma vực chưa từng mở ra cho cậu. Thực ra Nguyệt Phù Nhai biết Công Giã Tịch Vô năm nào cũng tới đây, chỉ là những năm này sư tôn không quản lý mọi việc của Hành Dương Tông nữa, toàn bộ đã giao cho Công Giã Tịch Vô xử lý. Người nào cũng đều biết Công Giã Tịch Vô là trưởng môn đời tiếp theo của Hành Dương Tông. Đồng Bi Đạo mở ra, thả tất cả những linh hồn vì y mà chết. Thì dù là như thế, Công Giã Tịch Vô vẫn ngày ngày đi làm việc thiện. Sư tôn nói, ngàn việc thiện có thể khiến cho nội tâm được yên tĩnh. Giao quang bầu bạn bên y, từ Hành Dương Tiên Sơn đến nhân gian, Công Giã Tịch Vô cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Nguyệt Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai nhắm mắt lại, sư huynh, đệ xin lỗi. Công Giã Tịch Vô mím môi lắc đầu, y ngước nhìn cột mốc biên giới đằng trước. Trăm năm qua thế gian không có yêu ma hoành hành, chỉ có một số ít tiểu yêu mở linh thức, vừa mới tu thành nhân tính. Tiên môn bách phế đại hưng, kiểu gì cũng sẽ khôi phục lại như ngày xưa, nhân gian hòa thuận vui vẻ, cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, chính là từ ngày Đồng Bi Đạo hợp nhập thế gian, bọn họ chưa một ai trông thấy Tô Tô cả. Thế nhân đều biết, có một vị thần nữ dục linh đã thủ hộ bọn họ, nhưng đối với Nguyệt Phù Nhai, cậu đã mất đi người quan trọng nhất với cậu. Cô ấy không nên ở lại ma vực, Nguyệt Phù Nhai nói, thần nữ phi thăng nên đi thần vực mới phải. Công Giã Tịch Vô nói, muội ấy ở lại ma vực thì sẽ an tâm hơn, dù sao đó cũng là nơi lưu giữ tất cả về người đó. Nhắc đến Đàm Đại Tẫn, Nguyệt Phù Nhai yên lặng, cậu gật đầu với Công Giã Tịch Vô, quay người biến mất ở bên trong tuyết lớn của nhân gian. Công Giã Tịch Vô nhìn tấm bia yêu ma giới. Tô Tô, y cười nhẹ, những năm này ta đi nhân gian, nghe được không ít chuyện xưa. Đêm đêm ta thường nằm mơ, mơ thấy một người đàn ông người phàm tên Tiêu Lẫm. Mấy ngày trước, ta trở lại vùng đất cũ của Hạ Quốc cùng Chu Quốc tại nhân gian 600 năm trước. Tất cả đều trở nên xa lạ, chỉ có hai nơi là không có thay đổi nhiều. Một là tướng quân phủ Hạ Quốc. Dân chúng nói, tòa phủ đệ kia là tướng quân Diệp Thị đã mấy đời ra trận giết địch, là vinh quang vĩnh cửu, là anh hùng mà dân chúng sẽ ghi nhớ mãi. Một nơi khác, đã từng là Hoàng Lăng Chu Quốc. Y khẽ thở dài, nghe nói đó chính là nơi vị phong hoàng vô danh trên sử sách đã an táng người mình yêu tại đó. Ngài ấy không cho phép người nào quấy rầy nơi nghỉ ngơi của cô ấy. Tuyết lớn nhân gian đọng thành một lớp dày, gần như ngập dày của y. Công Giã Tịch Vô gật đầu rời khỏi bia giới ma vực. Y đi rất lâu rồi, một bóng dáng cô gái áo trắng cầm ô đi trong gió tuyết. Nàng bước nhẹ nhàng trên vai đậu một con bướm màu lam. Tô Tô ơi, cô muốn chúng ta đi đâu thế? Chúng ta ra ngoài, liệu A Mật có sợ không? Tiểu Phượng Hoàng vừa mới sinh ra, yếu ớt nhỏ bé, làm cho tình thương của người mẹ trong lòng Trọng Vũ dâng cao. Đi gặp cố nhân một chút, Kinh Diệt sẽ chăm sóc tốt cho A Mật. Giọng nàng bình thản dịu dàng. Cố nhân 600 năm trước á? Ừ, nàng khẽ cười, cũng là quá khứ của mình. Trọng Vũ không hỏi nữa, cùng nàng tiến vào Hoàng Lăng. Hoàng Lăng của Hoàng Thất Đàm Đài 600 năm trước trống rỗng hoang vu. Chu Quốc cũng đã biến mất, dĩ nhiên không có người nào canh giữ Hoàng Lăng nữa. Trong Hoàng Lăng sát khí rất nặng, người phàm cùng thầy trừ yêu đều không đi vào những nơi như thế này. Làn váy trắng của Tô Tô quét trên mặt đất, trông thấy mấy bộ xương khô huyết nha đậu một bên. Không biết bọn nó đã chết bao nhiêu năm rồi, nàng nhìn rất lâu, chúng nó đã từng trấn thủ Hoàng Lăng. Nơi Tô Tô đi qua, sự lạnh lẽo của Hoàng Lăng bị thổi tan đi, bốn phía trở nên ấm áp. Nàng bước vào nơi trong cùng nhất và nhìn thấy một tấm bia mộ màu xám. Trên bia mộ phủ đầy bụi bặm, Tô Tô không sử dụng pháp thuật, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau bụi bẩn trên đó đi. Trên tấm bia có khắc chữ, Trọng Vũ bay qua, dùng ánh sáng màu lam chiếu vào hàng chữ trên bia mộ. Tô Tô mấp máy môi đọc lên, mộ Diệp Tịch Vũ, ái thê của Đàm Đài Tẫn, năm Cảnh Hòa thứ hai, ngày 15 Trọng Đông. Con bướm màu lam bay sang chỗ khác, Trọng Vũ kinh ngạc kêu lên, Tô Tô ơi mau xem này, nơi này còn một bộ bia nữa. Hai mộ bia ngay sát nhau giống như là hợp táng. Tô Tô nhìn sang, mộ bia kia mới hơn nhiều so với mộ Diệp Tịch Vũ. Tay nàng lau lên mộ bia, chậm rãi ngồi xuống, một lớp bụi rơi xuống, nàng nhìn thấy rõ hàng chữ trên đó, ngón tay khựng lại. Tại sao lại là mộ Đàm Đài Tẫn, phu quân của Diệp Tịch Vũ? Ngay cả Trọng Vũ cũng ngây người. Thời gian là 100 năm trước, chữ viết trên đó là tự tay cô khắc lên đó. Tô Tô chớp mắt, tâm niệm khẽ động, Hoàng Lăng bỗng sáng rực lên. Mắt thần của nàng nhìn thấy phía sau tấm bia mộ, có một hộp ngọc được đặt ở đó. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên không dám chạm vào hộp ngọc này. Đàm Đài Tẫn rời đi đã 100 năm. Những năm này, nàng là một thần tuận tụy. Nàng mở hộp ngọc ra, trông thấy một sợi tơ tình nằm bên trong. Bên cạnh sợi tơ tình là vòng châu mà năm đó Tô Tô đã tự tay sâu lên, một cái tua kiếm và còn có ngọc bội mà 600 năm trước nàng đã tặng cho Đàm Đài Tẫn. Thì ra những vật này toàn bộ đều ở đây. Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt sợi tơ tình kia. Đã từ rất lâu Tô Tô đã biết, sợi tơ tình sẽ gánh chịu tất cả tình yêu của một người. Diệp Băng Thường bởi vì có được sợi tơ tình của phụ thân nàng, cho nên đã có được lực lượng khiến cho người ta yêu chị ta. Khi tay nàng chạm vào sợi tơ tình, hình ảnh trong đầu dần dần hiện rõ. 100 năm trước, ma quân áo đen lẻ loi một mình tiến vào Hoàng Lăng, gã đổi sang y phục màu trắng, sạch sẽ hoàn toàn, không có dáng vẻ nhập ma, khắc lên bộ bia của chính mình giống như bộ bia của nàng ngay bên cạnh. Lúc ký tên, gã viết thành Tô Tô. Gã đưa tay ra, Huyễn Nhan Châu mô phỏng ra một hình hài cô gái. Tô Tô cười nói, tua kiếm em bện xong rồi, huynh nhớ phải mang theo bên người đó, lần này nhất định phải trở về nha. Đàm Đại Tấn nhìn nụ cười của nàng, trong mắt đong đầy dịu dàng. Được, người phàm từng nói, thành tâm sâu hạt châu tương tư, chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Chờ huynh trở về rồi, chúng ta sẽ bầu bạn bên nhau mãi mãi. Mái tóc đen của chàng trai đổ xuống, màu da tái nhợt như bệnh trạng, khẽ đáp. Được, Tô Tô ôm lấy gã cười nói, phu quân, em tin tưởng huynh, huynh không phải ma, huynh không phải quái vật chỉ biết giết chóc. Tô Tô ở Hoàng Lăng chờ huynh, thế nhân không tin huynh, em tin huynh. Gã si mê ngốc nghếch nhìn nàng, nhưng không chạm vào chỉ gật đầu. Thân hình cô gái chậm rãi tiêu tan, Đàm Đại Tẫn vuốt nhẹ lên mộ bia, đôi mắt đỏ ửng như sắc hoa đào thì thầm. Ta biết em sẽ yêu ta, em nói tin tưởng ta, em nói sẽ chờ ta trở về. Gã cười thỏa mãn giống như đứa trẻ. Ta hứa với em, ta sẽ trở về nhanh thôi. Rất lâu sau gã mới đứng lên rời khỏi Hoàng Lăng. Sắc trời nhân gian là màu xám. Chàng trai áo trắng sạch sẽ một lần nữa biến trở về thành ma quân áo đen. Đôi mắt dịu dàng của gã trở nên lạnh lùng tàn khốc. Ma ấn xuất hiện nơi mi tâm. Thì ra rất lâu trước đó, gã đã biết mình sẽ chết trên chặng đường tại Đồng Bi. Gã đã tự khắc bia mộ của mình, giả bộ là Tô Tô làm. Gã tự tay bện tua kiếm mà Tô Tô chưa hoàn thành, giả bộ là Tô Tô tặng cho gã. Gã đắm chìm trong thế giới Tô Tô đối với gã rất tốt. Thong thả đi chết. Thì ra cả đời này, Toto đối tốt với gã ít như vậy, ít đến mức gã còn tự lừa gạt mình, còn cần cố gắng như vậy. Thế nhưng ở trong hiện thực, gã không đợi được sự tin tưởng của nàng cùng với sự bảo vệ của nàng, hồn bay phách tán. Nàng yêu chúng sinh, gã từng dùng phương thức cực đoan để giữ nàng lại, về sau dần dần biết rõ đâu mới là cách để yêu nàng. Cuộc chiến thần ma này, chúng sinh đều có nơi trở về, chỉ có một người vĩnh viễn tiêu tan giữa thiên địa, một người chưa từng nhận được tình yêu, mẫn cảm và yếu ớt. Lúc tự tay khắc xuống bia mộ, đã chịu nhận thua, gã đã chấp nhận trên đời này không có người nào sẽ yêu gã. Gã biết được Toto là con gái của yêu vương, đẩy Toto vào tử môn để nàng chặt đứt quá khứ mà thành thần. Đàm Đại Tẫn chôn giấu quá khứ của mình trong hoàng lăng, gã cho rằng thần không có tình yêu cũng sẽ không rơi lệ vì một người như gã. Nhưng mà vào giây phút này, Toto cầm sợi tơ tình, thần nữ vốn không nên có nước mắt nhìn tất cả mọi thứ khi xưa tặng gã. 100 năm này, nàng cuối cùng không cầm lòng nổi, khóc rưng rức lên thành tiếng trước mặt bia mộ của gã. Khoảng cách đại trận chiến tiên ma kia đã qua 1000 năm, kinh diệt băng qua ma điện ngổn ngang lộn xộn, nhức đầu hỏi: cô nhóc lại gây rắc rối rồi, người đâu rồi? Nhóm thị tỳ trong ma điện lắc đầu. Kinh diệt thở dài: được rồi, để ta đi tìm. Hắn đi ra ma cung, hoa quỳnh màu lam của yêu ma giới nở rộ rực rỡ. Kinh diệt đi xuyên qua hoa quỳnh, lướt qua những con đom đóm, cuối cùng đã tìm thấy người kia ở rừng cây. Cô bé thắt hai nụ hoa trên tóc, dải lụa tím rũ xuống, đang ngồi trên một cành cây, đôi chân trắng nõn như ngọc dính đầy bùn, đung đưa, chuông ngọc trên cổ chân vang lên giòn giã. Con muỗi bay qua trước mặt cô bé mắt cũng không chớp, bàn tay nhỏ bé đưa ra vỗ một cái bóp chết nó. Cô bé chừng 4-5 tuổi, buồn bực ngán ngẩm nhìn kết giới nơi cột mốc biên giới, thở dài như bà cụ non. Hay, Kinh Diệt nhìn mà buồn cười, đi đến nhặt đôi giày nhỏ của cô bé áo tím thả rơi dưới đất lên, lăng không mà lên, dùng thuật làm sạch, lau sạch sẽ bàn chân nhỏ nõn nà của cô bé, sau đó đi giày vào. Sao đế cơ lại đến đây thế? Cô bé quay sang, giọng non nớt hử mũi, có phải họ lại mách thúc không ạ? Thật là đám ngốc nghếch vô dụng, chỉ biết mách lẻo thôi. Khuôn mặt cô bé vốn xinh xắn đáng yêu, lông mi vừa dài vừa dày, nghiến răng với Kinh Diệt, tỏ vẻ rất chi là hung dữ. Tố cáo với thúc thì sao? Thúc có dám động vào cháu không ạ? Kinh Diệt nói, không dám động, không dám động tí nào luôn. Cô bé lấy ngón tay cào cào thân cây, ủ rũ nhìn bên ngoài kết giới. Kinh Diệt vờ như không rõ tâm sự của cô bé nói, Bắc Lai chủ trình lên sổ con, nói con trai yêu của y bị đế cơ vùi vào đầm lầy, còn khiến cho tiểu công tử mọc ra một đóa hoa hồng trên đầu nữa. Cậu nhóc lúc được cứu ra thì đã khóc mãi cho đến bây giờ. Cô bé cong khóe môi, lộ vẻ chế giễu. Thì sao ạ? Kinh Diệt tiếp tục nói, nửa tháng trước, đế cơ cho ong xích viêm đuổi theo bắt nạt bé mập nhà Hôi Hùng Tinh. Tháng trước đế cơ hủy ma đàm nhà Nam Tu Chủ. Rồi tháng trước nữa, đế cơ đi nhà Hạc Tinh, suýt chút nữa thì sâu nướng cháu chắt vừa sinh ra của nhà người ta. Cô bé không kiên nhẫn nói, không phải là không nướng đó thôi ạ. Kinh Diệt yên lặng một lát nói, nhưng nếu không phải tự anh đến kịp thời, tiểu ma hạc đã vào bụng đế cơ rồi, hiện tại người ta không dám mời đế cơ đến nhà họ nữa đâu. Nói cách khác, tiểu đế cơ à, cháu không có bạn nữa rồi, đám trẻ yêu ma giới đều quyết định tẩy chay cháu, có biết không hả? Cô bé mím môi, dù sao thì cháu cũng chả thích các bạn ấy. Đôi mắt của cô bé màu nho tím, hai mắt tròn vo, chớp một cái là ngập nước. Nếu như không phải biết đó là một tiểu ma nữ, Kinh Diệt còn tưởng rằng nhóc con bị ấm ức muốn khóc. Giờ thì sổ con vạch tội đế cơ đã chất đầy cung điện rồi, chờ thần nữ trở về, đế cơ chắc sẽ bị phạt cho coi. Cô bé đong đưa chân không nói gì, mũi chân cô bé đá đá vào kết giới trước mặt. Kết giới nổi lên những gợn sóng như nước. Cô bé nổi cáu tung một quyền, nắm tay nhỏ bé trắng trẻo mỗ mĩm nhưng lại chứa lực vạn quân, nhưng mà kết giới không hề nhúc nhích chút nào. Chán chết đi được, chán quá. Cô bé bay xuống dưới thân cây, dẫm chân thình thịch giận dữ chạy ra ngoài. Kinh Diệt nhìn theo hướng mà lúc trước cô bé nhìn ra ngoài, nhân gian vô tận bị kết giới ngăn cản, người của yêu ma giới không ra được, người bên ngoài không vào được. Kinh Diệt thở dài đuổi theo cô bé. Cô bé cũng không trở về ma cung, mắt to chớp chớp ngồi xổm dưới đất châm chọc tổ kiến. 1 năm ở yêu ma giới, 4 mùa hiếm khi có mưa. con kiến bị cô bé quấy nhiễu hoảng loạn, chạy trốn tứ phía. Tiểu ma nữ cong môi lên đầy tà ác, một ngọn lửa tím u ám dấy lên trong lòng bàn tay. Kinh Diệt nhức hết cả đầu, nắm chặt tay cô bé lại. Đế cơ, thần nữ sẽ tức giận thật đấy. Tức giận thì tức giận, dù sao mẹ cũng chẳng quan tâm đến cháu. Ngọn lửa tím trong tay cô bé được dập tắt, giọng nói non nớt gần như là gắt lên. Kinh Diệt bật cười, rõ là bởi vì thần nữ còn chưa trở về mà phụng phịu giận dỗi đây mà. Hắn ngồi xuống, cô bé còn không cao bằng hắn khi ngồi, nho nhỏ bé bé, gương mặt cũng bẩn thỉu, trong đôi mắt lộ rõ vẻ ấm ức tủi thân, nhưng biểu hiện ra ngoài thì luôn là đanh đá, hung ác và kiêu ngạo. Thế nhưng khuôn mặt trẻ con tròn mập kia nào có thấy đanh đá hung ác gì đâu. Kinh Diệt nói, thuộc hạ từng nói với đế cơ, lần này thần nữ sẽ về muộn một chút. Nơi cô ấy đi là sông quỷ khóc minh giới. Sông quỷ khóc hung hiểm, cho dù là thần, trong thời gian ngắn cũng không thể nào tìm được hết trong tất cả hồn phách được. Đàm Đài Tử Mật nói, nhưng mà mẹ cháu đi tìm lâu lắm rồi á, cứ mỗi trăm năm mẹ lại đi rất nhiều nơi, đánh nhau với hung thú, còn đi biển gì gì đó, lần này còn đi minh giới nữa. Rõ ràng tất cả mọi người đều nói ma quân đã hồn bay phách tán rồi cơ mà. Kinh Diệt nhíu mày, đế cơ không thể nói thế được, ngài ấy là quân chủ của chúng ta, là phụ quân của cháu đấy. Đàm Đài Tử Mật cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài. Cháu không muốn phụ quân gì hết, cháu chỉ muốn mẹ thôi. Có lẽ là thấy mất mặt, lại là tâm tính trẻ con, A Mật bưng mặt lên, òa lên khóc thành tiếng, chạy đi xa. Cháu không có khóc, cháu còn lâu mới khóc. Cô bé chạy đi rồi, Kinh Diệt cũng thấy chua xót trong lòng. Ma quân đã mất được ngàn năm, bao nhiêu năm qua dưới sự quản lý của thần nữ, yêu ma giới vẫn luôn bình yên. Tiểu đế cơ là huyết mạch của thần ma, trưởng thành rất chậm, đến ngàn tuổi tu vi rất cao, thế nhưng vẫn là một đứa trẻ cần cha mẹ ở bên bệnh bầu bạn. Thần nữ vẫn luôn đi tìm kiếm Đàm Đài Tẫn, nàng từng thử rất nhiều biện pháp. Có một lần trở về vô cùng suy yếu, trên người bị thương, một lần đó đã dọa cho tiểu đế cơ hoảng sợ một trận. Từ đó, trước mỗi lần thần nữ trở về yêu ma giới, tiểu đế cơ sẽ trèo lên cây ngóng nhìn từ xa. Lần này cách thời gian đã hứa hơn 3 tháng rồi, mà thần nữ vẫn còn chưa trở về. Tiểu đế cơ sốt ruột vô cùng, ban ngày nghịch ngợm gây sự, ban đêm thì luôn lặng lẽ trốn ở trong chăn khóc thầm. Kinh Diệt biết tâm tư của cô bé càng nghịch ngợm, trong lòng thần nữ càng không nỡ rời ra con gái. Thời gian ở tại yêu ma giới để giáo dục con gái của nàng sẽ phải kéo dài thêm một thời gian. Kinh Diệt cùng Tử Anh thay nhau chăm sóc tiểu đế cơ. Cô bé là đứa con côi cút của ma quân, là công chúa điện hạ duy nhất của toàn bộ yêu ma giới. Tất cả mọi người đều yêu thương tôn kính cô bé. Ngày nào mà thần nữ còn chưa từ bỏ tìm kiếm Đàm Đài Tẫn, thì ngày đó yêu ma giới vẫn ôm hy vọng ma quân của bọn họ sẽ trở về. Máu thịt xương cốt của gã hóa thành ma mạch. Hiện tại ma khí của yêu ma giới sinh sôi không ngừng, có nơi sinh tồn. Những đứa trẻ do yêu ma sinh ra cuối cùng đã không phải sống cuộc sống trốn tránh ẩn đắp nữa. Đối với chúng sinh, Đàm Đại Tấn là anh hùng, thế nhưng gã lại chưa từng biết đến sự tồn tại của tiểu đế cơ, chẳng trách A Mật sẽ tức giận. Với cô bé, người cho cô bé sinh mệnh chưa từng xuất hiện kia luôn luôn cướp đoạt thời gian ở bên mẹ của cô bé. Cô bé sinh ra là thần, tôn quý vô song, thế nhưng lại chẳng khác gì một đứa con côi cút. Cô bé trêu cợt bắt nạt con gái của Hôi Hùng Tinh cũng bởi vì ghen ghét cả nhà người ta hòa thuận vui vẻ bên nhau. Tiểu đế cơ trong cơ thể có huyết mạch của ma quân, rất nhiều thói quen khó mà sửa đổi được. Lúc trận mưa đầu tiên của yêu ma giới xuất hiện, Tô Tô trở về. Sáng sớm hôm đó, A Mật thay chiếc váy sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ để tỷ nữ ma tộc sửa sang cho mình. Bình thường cô bé đã xinh xắn đáng yêu, hiện tại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, khiến cho ai nấy cũng đều thương xót. Mấy tỷ nữ vây quanh cô bé, thỉnh thoảng bón bánh ngọt cho cô bé. A Mật ngồi trên bậu cửa, ánh mắt đầy trông mong. Dáng vẻ đó chẳng khác gì một con mèo con bị lạc của nhà ai đó. Tự anh đi đến, mặt không biểu cảm nhìn cô bé rất lâu, cảm thấy tiểu ma nữ này cũng không đến mức phiền phức làm người ta ghét. Đứa bé này khi còn nhỏ đã nhìn thấy dáng vẻ thây khô, tiểu tụy dưới cái túi da xinh đẹp của cô ta. Đôi mắt sạch sẽ kia như là kính chiếu yêu, thật là khiến người ta bực bội chẳng thể yêu nổi chút nào. Thế nhưng lúc này, nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ là một đứa bé, trông giống con mèo con, lạc mẹ rất đáng thương mà thôi. A Mật thủ dai, nhưng cô bé cũng quên rất nhanh, vừa trông thấy Toto thì nhảy cẫng lên hoan hô ôm lấy chân Toto. Toto khom người ôm lấy cơ thể mềm mại nhỏ bé của con gái. A Mật, ở nhà có ngoan không nào? Cô bé lắc đầu quầy quậy. Mẫu thân ơi, A Mật nhớ mẹ lắm. Toto nhũn hết cả lòng. Trọng Vũ bay tới. Thế A Mật có nhớ Trọng Vũ không? A Mật giòn tan, nói to. Có ạ. Toto ở bên con gái rất lâu, dỗ dành cô bé ngủ. Cô bé ôm con hổ vải mà nàng mang về, không chịu buông xuống. Đi ngủ, mặt nhỏ cũng dán vào nó. Nàng ôm ngực, Trọng Vũ lo lắng nói. Toto, suỵt, để A Mật ngủ rồi chúng ta ra ngoài nói sau. Nàng đi ra ma cung, ho khẽ hai tiếng, nhắm mắt lại ổn định thần hồn. Nàng là thần, xâm nhập minh giới, tìm khắp sông Quỷ Khóc, cuối cùng hiểu rõ cảm thụ của Đàm Đại Tấn năm đó. Nước sông Quỷ Khóc vừa đen lại lạnh, nhưng mà trên đời này, làm con người ta tuyệt vọng nhất chính là không tìm được cái bóng của người kia. Hồn phách người phàm sau khi tiêu tan sẽ trở lại sông Quỷ Khóc, nhưng mà ma thần tiêu tan thì sẽ đi về đâu? Hoàng Lăng Chu Quốc lẻ loi trơ trọi, thậm chí một bộ khung xương cũng không đợi được. Toto, đừng khổ sở nữa, rồi có một ngày chúng ta sẽ tìm được ngài ấy thôi. Trọng Vũ an ủi nàng. Cô có thể khởi tử hoàn sinh, ngài ấy là ma thần đó, nhất định cũng có thể. Toto chỉ cười mà không nói gì, nàng cầm theo chiếc đèn đi vào thiên điện xử lý sổ sách. Lúc nàng đi vắng, nhóm ma chủ kiểu gì cũng viết hết những chuyện phát sinh tại yêu ma giới vào trong sổ con. Nhân lúc A Mật ngủ rồi, nàng sẽ xem hết toàn bộ ghi chép trong sổ. Bên trong sổ ghi rất nhiều chuyện nghịch ngợm và gây rối của A Mật. Nàng chống cằm đọc đến say sưa. Đối với Toto, đây chính là sự trưởng thành của con gái. Nàng đương nhiên hiểu rõ nội tâm của đứa trẻ nhỏ nhạy cảm tinh tế, cũng biết A Mẫn cố tình làm những chuyện đó để giữ nàng lại. Nhưng Toto không thể từ bỏ việc tìm kiếm Đàm Đại Tẫn. Nếu như ngay cả nàng cũng từ bỏ, vậy Đàm Đại Tẫn phải làm sao đây? Lần này Toto ở lại yêu ma giới đến giữa hè. Lúc nàng ở lại yêu ma giới, A Mật trở thành tiểu đế cơ ngoan ngoãn đáng yêu. Tóc cô bé được búi cẩn thận, váy áo sạch sẽ, cũng không đi bắt nạt những đứa trẻ khác. Toto dựa theo trí nhớ tự làm bánh ngọt nhân gian, bảo cô bé đi phân phát cho các tiểu yêu ma. Dần dần bọn trẻ đã quên đi những chuyện không vui giữa trẻ con với nhau, lại tiếp nhận tiểu đế cơ. Tiểu đế cơ ngày nào cũng chơi rất vui vẻ. Buổi chiều, chim thần nhỏ mang thư tới. Bên ngoài cửa sổ hoa quỳnh nở rực rỡ. Toto xem xong bức thư, là thư của Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử nói, đáy biển Lan Thương có một loại đá bạch hương. Nơi đáy biển thậm chí còn rơi xuống mảnh vỡ nguy hiểm của thần khí thượng cổ. Cho dù là thần đi một chuyện cũng rất nguy hiểm. Trong lòng Toto lại dấy lên hy vọng. Bất kể thế nào, nàng cũng phải đi một chuyến. Điều vướng bận duy nhất của nàng chính là tiểu A Mật. Cục bột nhỏ, cổ chân đeo lắc chuông tím chạy vụt vào. Mẹ ơi, mẹ xem hôm nay con nhận được gì này. Tiểu đế cơ, tay giữ váy, có nhiều lễ vật. Trọng Vũ trông thấy trong đó thậm chí có cả răng nanh yêu ma thì ngừng cười. Không biết trẻ con nhà ai trộm răng quý báu nhất của cha mình đi tặng lấy lòng tiểu đế cơ. Toto hôn lên đôi má mũm mĩm hồng hào của cô bé, ôm cô bé vào lòng, cùng con gái ngắm nhìn hoa quỳnh tím nở rực bên ngoài cửa sổ. Mẹ cứ luôn thích ngắm hoa quỳnh cơ, Kinh Diệt với Tự Anh cũng thích ngắm hoa quỳnh nữa. A Mật nói, cơ mà A Mật cũng nhìn cả 1000 năm rồi đó. Toto xoa đầu con gái. Đối với A Mật cùng với những đứa trẻ yêu ma giới thì đây là cảnh sắc thường thấy từ khi sinh ra. Nhật nguyệt sông núi, hoa quỳnh bất tử bất diệt. Nhưng mà đối với yêu ma, đây là ước vọng của hàng vạn năm, là phụ quân con đã dùng hết tất cả để đổi về sự bình yên đó con ạ. A Mật sầu dĩ nói, A Mật không muốn nghe những chuyện về người kia nữa đâu. Nói thì nói vậy, nhưng lỗ tai cô bé chỉ thiếu nước dựng lên thôi. Trong mắt Toto ngập ý cười, cái tật nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo kia, không biết là giống ai đây. Bởi vì phụ quân cho nên A Mật mới có nhà nha, mới là đế cơ được các yêu ma tôn kính. A Mật bạnh quay hàm lên, đừng tưởng A Mật không biết nhé, mẹ lại muốn đi rồi đúng không? Toto chỉ vào trán con bé. A Mật à, nếu như mẹ cũng từ bỏ cha con, vậy thì cha con sẽ mãi mãi không về nhà được. Ngón tay nõn nà của A Mật níu lấy nút áo Toto. Vậy vậy... trong lòng cô bé cũng biết phụ quân rất đáng thương. Nếu như A Mật trở thành người bị mẫu thân bỏ rơi, chỉ sợ trái tim sẽ tan nát mất. Vậy mẹ đi rồi, nhớ về sớm với con nhé, đừng để bị thương nữa ạ. Ừ, mẹ hứa với con. Buổi sáng sớm mùa hè của yêu ma giới, Kinh Diệt như thường lệ đến đón Tiểu Đế Cơ đi học, nhưng mà lại thấy trong đại điện không một bóng người. Tiểu Đế Cơ đâu rồi? Bình thường thần nữ mới đi, cô bé không quậy phá nghịch ngợm ngay mà sẽ ngoan ngoãn một thời gian, nhưng bây giờ người đã không thấy. Hắn lắc mình xuất hiện bên kết giới cũng không thấy bóng dáng A Mật đâu. Lần này ngay cả tự anh cũng sốt hết cả ruột. Cô ta tức giận đến mức tóc bắt đầu rụng đi, đầu óc chợt lóe lên. Đi xem ma khí tại cấm địa còn đó không? Hai người chạy tới đó, nơi thuộc về tẩy tủy ấn kia, phong ấn đã bị phá. Trên bệ đá còn in dấu bàn chân nhỏ xinh. Tự anh nghiến răng, đúng là đồ nhóc gây chuyện, đừng để chúng ta bắt được nó. Tiểu Đế Cơ đã lén trộm tẩy tủy ấn của phụ thân mình, mở ra kết giới chạy theo Tô Tô. Lần này gây chuyện lớn như thế, đừng thấy tự anh bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ hận, không bóp chết nhóc quỷ chuyên gây chuyện này. Nhưng vừa xảy ra chuyện, cô ta nổi cáu, chỉ muốn đánh cho Kinh Diệt một trận. Kinh Diệt ngượng ngùng nói, nó lợi hại như thế, nếu thật sự chạy tới nhân gian cũng không có ai làm gì được nó đâu. Tự anh gắt lên, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa bé thôi, tương đương với một đứa bé 5 tuổi người phàm, ngươi có hiểu không hả? Người phàm là xảo trá nhất, cho một viên kẹo thôi là có thể lừa gạt được một đứa bé vô tội rồi. Kinh Diệt bấy giờ cũng cuống cả lên, thế phải làm sao đây? Mau thông báo cho thần nữ đi. Tô Tô chân trước vừa mới ra khỏi ma vực thì chân sau liền biết được tin con gái đã mất tích, lén trộm tẩy tủy ấn đi nhân gian rồi. Nàng nhíu mày, không hiểu rõ sự việc rất nghiêm trọng, không còn tâm trí đâu mà đi biển lan thương nữa, chuyển hướng đi nhân gian tìm con gái. A Mật ngây thơ non nớt, tâm tính cùng hình hài cũng chỉ là một đứa bé. Mặc dù người phàm không thể bắt nạt được cô bé, nhưng nếu gặp phải người của tiên giới nhận ra ma khí trên người cô bé thì rất gay go. Tẩy tủy ấn mở ra kết giới đã che giấu hơi thở của Tiểu Đế Cơ, mà bên kia cô bé mà mọi người đang đau đầu nhức óc đi tìm đang từ dưới đất bỏ lên. Ôi ôi, cô bé không biết ngự kiếm, ngồi trên tẩy tủy ấn biến lớn trốn ra được, ngã lộn nhào xuống đất như chó gặm bùn. Cô bé nghiên cứu 1000 năm làm cách nào để chạy ra khỏi yêu ma giới, hôm nay cuối cùng cũng đã chờ được cơ hội. Cô bé ngẩng đầu chống nạnh, chân ngắn leo lên sườn núi. Cô bé cũng chỉ muốn đi tìm phụ quân của mình. Trên đời này không chỉ có mỗi mẫu thân không từ bỏ phụ quân, A Mật cũng không từ bỏ nha. Cô bé đi trên đường phố nơi nhân gian, gặp người nào cũng hỏi, thúc gì có biết phụ quân của cháu không ạ? Phụ quân cháu tên Đàm Đại Tẫn, rất lợi hại lắm ạ. Người nào cũng đều lắc đầu, kinh ngạc trước khuôn mặt kinh diễm của cô bé. Lúc đi tìm cha, cô bé cũng bắt gặp mấy người với ánh mắt đục ngầu. Những người kia liếc nhau, cười hì hì, nói gặp rồi, muốn dẫn A Mật đi tìm. A Mật hớn hở đi theo họ, kết quả một cái bao tải chụp lấy cô bé. Nhóc con này trông dễ thương quá, mang đi bán có khi được giá hời đấy. A Mật nghe thế thì tức giận lên, đánh cho mấy người đó một trận tơi bời. Mấy người kia chưa kịp phản ứng thì đã bị một cô bé đánh cho đầu nở hoa, còn bị chồng ở trong đất, chỉ cho lộ đầu ra ngoài khóc ròng thảm thiết. Là người xấu, không biết phụ thân mình còn dám lừa mình. Nở hoa rồi thì thả các ngươi ra. A Mật đành phải tự đi tìm. Cô bé vừa đi bộ vừa nghỉ và bay tìm cho đến khi buồn ngủ. Cuối cùng vào lúc hoàng hôn, cô bé không chống chọi được cái mệt và buồn ngủ nữa, nằm sấp trên một cành cây ngay đầu thôn trấn ngủ thiếp đi. A Mật bị tiếng chó sủa đánh thức. Cô bé cúi nhìn, trông thấy mấy con chó vàng quanh quẩn dưới gốc cây sủa inh ỏi rất hung dữ. Cô bé tò mò nhìn. Mấy con chó vàng này giống với ma khuyển yêu ma giới, nhưng cũng không giống lắm. A Mật vừa dịch ánh mắt, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi áo xám, lưng vác con mồi đi qua cái cây. Cô bé cắn ngón tay mềm mại, hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn người kia. Gã rất cao vừa gầy, giống như một cây trúc xanh thẳng tắp. Áo xám cũng không làm giảm đi khí chất trên người gã, là một người cực kỳ nổi bật trong nhiều người. A Mật chưa từng gặp một người nào như vậy. Cô bé cảm thấy rất khác với Kinh Diệt, Tự Anh hay những người khác của yêu ma giới. Ma khí trên người A Mật làm cho mấy con chó vàng bất an, cả thị trấn gần như đồng loạt vang lên tiếng chó sủa. Người đàn ông trẻ tuổi dừng lại, như có cảm giác ngoái nhìn về hướng cội nguồn của tai họa kia. Trên cây cổ thụ ngay đầu trấn, một cục bột nhỏ trắng trẻo mập mạp, mắt chớp chớp long lanh nhìn gã. Thúc có biết phụ quân của cháu không ạ? Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô bé một lúc, từ quần áo đẹp đẽ và tinh tế của cô bé, lại thấy chuông lắc chân trên cổ chân cô bé, mặt mày không biểu cảm nói, không biết. Nói xong gã định bỏ đi, đi được mấy bước rồi, người đàn ông nhíu mày quay lại, đặt con mồi xuống, nhặt mấy viên đá dưới đất lên, đuổi mấy con chó dữ đang quanh quẩn dưới gốc cây đi. Mấy con chó dữ sủa loạn một lúc mới xám xịt cụp đuôi chạy đi mất. A Mật vẫn đang quan sát gã. Người đàn ông này rất đẹp, đối với người phàm mà nói là dung mạo cực kỳ mỹ lệ, dáng người cao gầy cân xứng, màu da trắng xanh, đôi mắt hất lên, màu môi đỏ tươi. Tướng mạo này lại không hề nữ khí chút nào, mà ngược lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh nhạt, khinh thị thế gian. Người đàn ông trẻ tuổi với tay ra với cô bé, xuống đây nào. Dù gã không cười, nhưng A Mật lại cảm nhận được thiện ý từ trên người gã. Trước kia cô bé từng nghe Kinh Diệt kể rất nhiều câu chuyện xưa, nhân gian ban đêm trẻ con không được ra ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm, cũng sẽ không có đứa trẻ nào sẽ trốn ngủ ở trên cây cả đêm cả. Người này quan tâm mình. Cô bé với cánh tay ngắn tũn ra, rơi vào trong ngực gã. Người đàn ông ôm lấy cô bé khựng lại một chút. Cục bột nhỏ trong ngực vừa thơm vừa mềm, giống như một khối bột ấm áp. Vẻ mặt gã lộ chút lạ lẫm, đặt cô bé xuống dưới đất. Cục bột nhỏ rất thấp, cố gắng ngước lên nhìn gã, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu cũng rất buồn cười. Trời tối rồi, cha mẹ cháu đâu? A Mật nghĩ nghĩ, mẹ cháu đi xa lắm, cha cháu chết rồi. Hồn bay phách tán, theo cách nói của người phàm chính là chết rồi. Người đàn ông yên lặng chốc lát. Trời sắp tối rồi, trên trấn nguy hiểm lắm, cha mẹ cháu không ở đây, ở nhà có tôi tớ thì đi tìm họ đi. Nhìn cách ăn mặc của cục bột nhỏ rất giống con gái nhà đại phú, vòng anh lạc và chuỗi hạt châu trên người cô bé đều có giá trị không nhỏ. A Mật lắc đầu, cháu cách nhà xa lắm rồi ạ, lần này cháu ra ngoài tìm cha cháu, để đưa cha cháu về nhà. Người đàn ông nhặt con mồi lên lạnh nhạt nói, tùy cháu. A Mật tò mò nhìn con mồi mà gã khiêng trên vai, đó là một con hươu khá gầy, miệng con hươu còn có vết máu chưa khô, máu tí tách nhỏ xuống đất nhuộm đỏ tươi. Da lông hoàn hảo không chút tổn hại. Cô bé từ nhỏ đã gan lớn, không hề sợ máu tanh chút nào, hứng thú nhìn mấy lần. Người đàn ông vác hươu bỏ đi. A Mật đành phải lang thang trên trấn. Sắc trời tối rồi, từng nhà sáng ánh nến lên. A Mật lẩm bẩm, Kinh Diệt nói người phàm không thể bay, cũng không có pháp thuật, cho nên mình không thể bay trước mặt họ được, sẽ làm họ sợ mất. Cô bé đi chẳng có mục đích, đi rất lâu. Nhắc đến cũng lạ, trong lòng cô bé như có một cảm giác ràng buộc cùng quyến luyến khó tả, khiến cho cô bé không thể nào rời khỏi nơi này được. A Mật vừa đi vừa bấm ngón tay đếm quy tắc, cũng không được xông vào nhà người khác này. Trên đường phố thị trấn xuất hiện mấy người đàn ông say rượu loạn trọn đi tới. Lúc A Mật phát hiện ra họ, bọn họ cũng nhìn thấy A Mật, mấy người đồng thời ngẩn ra. Ngay khi bọn họ cất tiếng cười cợt nhả chuẩn bị bước tới, dưới ánh trăng, một bóng đen từ phía sau phủ lên thân thể A Mật. Mấy người kia liếc nhau tỉnh rượu hẳn. Là gã, đi mau đi mau. A Mật cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé của mình bị bao phủ lấy, quay đầu lại trông thấy người đàn ông trẻ tuổi mà lúc hoàng hôn đã gặp đứng phía sau mình. Gã nhíu mày nhìn cô bé. A Mật chớp chớp đôi mắt ẩm ướt cực kỳ vô tội. Hồi lâu gã ôm lấy cô bé. Đừng lang thang trên đường nữa, ngày mai ta dẫn cháu đi quan nha nhé. A Mật ngoan ngoãn gật đầu. Trên người A Mật có một nửa huyết mạch ma thần. Ma trời sinh ra cố chấp cao ngạo, thần phục với lực lượng. Cô bé không thể nói rõ ràng cảm giác này là thế nào. Cho dù là Kinh Diệt cũng không thể làm cho cô bé nghe lời được. Thế nhưng người trước mặt này lại làm cho cô bé cảm thấy cực kỳ thân thiết. Người đàn ông trẻ tuổi ôm cô bé đi, lát sau đi vào một căn nhà có ánh nến sáng. Gã đặt cô bé ngồi trên ghế đầu. Ngồi chờ ta. Chốc lát sau, gã mang theo đèn lồng đi vào, đặt một bát cháo thịt lên trên bàn. Cháu ăn đi. Cục bột nhỏ ăn bát cháo thịt một cách ngon lành, hai má nõn nà phồng lên, dán cả nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào bát. Gã dựa vào cửa, ánh mắt quái dị nhìn cô bé. Gã cũng không biết hôm nay bị làm sao nữa. Xưa nay gã vốn không thích xen vào chuyện bao đồng. Thế nhưng khi nhìn thấy cô bé bị mấy con chó dữ trên trấn bao vây, gã không nhịn nổi, đuổi đám chó dữ đó đi. Khi về đến nhà rồi chuẩn bị đi ngủ, trong lòng lại không thấy yên chút nào, bèn đi ra ngoài tìm người còn mang về nhà nữa. Cục bột nhỏ ăn uống no nê rồi, ngước khuôn mặt dơ dáy lên, nghiêm trang nói chuyện với gã. Cháu tên là Đàm Đài Mật Tử, mọi người đều gọi cháu là A Mật. Thúc tên là gì ạ? Bạch Tử Khiên. Bạch Tử Khiên dẫn cô bé vào một gian phòng. Đây là phòng mà mẹ ta khi còn sống đã ở. Tối nay cháu ngủ ở đây đi, ngày mai ta dẫn cháu đi huyện nha. A Mật gật gật đầu. Qua hồi lâu, gã với tay phủi hạt cơm dính trên miệng nhỏ của cô bé. A Mật ngẩng đầu nhìn gã, đột nhiên dâng lên cảm giác quyến luyến. Nếu như phụ quân mình vẫn còn, có phải cũng dịu dàng với mình như thế không? A Mật nằm trên giường, chăn bông đã được Bạch Tử Khiên phơi nắng, mang theo mùi nắng dễ chịu. Con chim non của Phượng Hoàng nhất tộc trưởng thành chậm chạp, không thể so với Tô Tô nuôi bên trong vỏ vạn năm. Sau khi phá vỏ trăm năm là trưởng thành của A Mật rất chậm. Cô bé cũng không cần đi ngủ, thế nhưng trong lúc ngủ đã có thói quen hấp thu linh khí, rất thích nghỉ ngơi. Ngày hôm sau trời vừa sáng, A Mật ngay bên ngoài cửa sổ có tiếng nói chuyện, hình như trong viện có người tới. A Mật ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy một người phụ nữ mặc áo gai hùng hổ đi vào. Bạch Tử Khiên, nghe nói cậu săn được một con hươu, sao cậu lại không chia cho nhà chúng ta? Thế mà còn muốn cưới Đông Nhạn nhà chúng ta đấy, hươu đâu rồi? Bạch Tử Khiên lạnh lùng nhìn bà ta, người phụ nữ kia thấy gã không tiếp lời, biết rõ tính tình của gã, đẩy ra đi thẳng vào phòng để tìm. Cậu cho rằng mình nhà nghèo, đọc sách mấy năm là xứng với Đông Nhạn hả? Không vào kinh đi thi, muốn công danh lại không có công danh, săn được thú mà cũng không biết phân chia cho nhà chúng ta. Mấy ngày trước, Lý Viên Ngoại tới nhà bọn ta cầu thân, ta đã đồng ý hứa gả Đông Nhạn cho ông ta rồi, còn tốt hơn là gả Đông Nhạn cho cậu. Đi theo cậu chỉ có khổ cả đời thôi. Bạch Tử Khiên chỉ cười lạnh không nói gì, nhìn bà ta như ruồi không đầu lục lọi khắp sâu tìm hươu. Cậu giấu con hươu ở đâu rồi? Bà ta đẩy cửa ra, không tìm được hươu, kết quả lại trông thấy một cô bé trắng trẻo mập mạp đáng yêu ở cửa sổ. A Mật chống nạnh. Hươu của thúc ấy, tại sao phải cho bà? Người phụ nữ nhìn A Mật, quay đầu lại nhìn Bạch Tử Khiên, mặt chợt tái đi. Giỏi lắm, không ngờ cậu lại ở bên ngoài có con gái lớn như thế này rồi. Hừ, cậu chờ đó, tôi đi nói cho Đông Nhạn biết. Bạch Tử Khiên quen sống một mình, suýt chút nữa thì quên mất A Mật. Bà Liễu nói thế, bà gã bấy giờ phát hiện ra mặt mày A Mật đích thực là rất giống mình, gã nhíu mày lại. Bà Liễu chạy ra cửa kêu la lên, trời giết Bạch Tử Khiên đi, nó ở bên ngoài có con với người phụ nữ khác, các hương thân tới làm chứng. Bạch Tử Khiên lạnh nhạt nói, ngậm miệng, bà nói linh tinh nữa thử xem. Gã rút cung tiễn treo ở phòng ngoài xuống, nhắm ngay vào bà ta. Bà Liễu bình thường đanh đá, Bạch Tử Khiên lại luôn có thái độ lạnh nhạt bi quan chán đời, nào từng thấy gã nổi giận dương cung đâu chứ. Nghĩ người này thậm chí gấu đen còn không sợ, bà ta lập tức ngậm miệng. Cậu chờ đó, tôi đi tìm Lý Chính phân xử. Trấn Thường Nhạc có một quy củ, chính là trọng lời hứa. Nhà Bạch Tử Khiên năm đó, khi còn chưa xuống dốc đã chỉ phúc vi hôn với Liễu Đông Nhạn. Nguyên nhân là Liễu gia trèo cao, về sau song thân Bạch Tử Khiên xảy ra chuyện chết đi, Bạch gia nhanh chóng xuống dốc. Liễu Đông Nhạn là người đẹp có tiếng trên trấn, bà Liễu rất hy vọng con gái từ hôn để gả cho Viên Ngoại có tiền. Tiếc là tại trấn Thường Nhạc này, nếu cô ta dám từ hôn thì sẽ bị người ta chỉ trích phỉ nhổ không thể sống yên, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Liễu Đông Nhạn sắp 17 tuổi rồi nhưng vẫn chưa cho hai người thành thân. Bà Liễu ra mặt dày, mượn hôn ước làm lý do, thỉnh thoảng tới nhà Bạch Tử Khiên lấy đi vài thứ. Lúc này vừa hay chứng minh Bạch Tử Khiên đã có con riêng, người đuối lý từ hôn liền trở thành Bạch Tử Khiên. Bạch Tử Khiên cất cung tiễn đi, vào trong phòng xách cô bé đi ra, mặt bình thản bưng nước nóng lau mặt rửa tay cho cô bé. Lát chúng ta đi huyện nha nhé. A Mật giòn giã hỏi, Bạch thúc thúc, vì sao bà ấy nói cháu là con gái của thúc ạ? Thúc thật sự là phụ quân của A Mật ạ. Bạch Tử Khiên nhìn khuôn mặt đỏ ửng mũm mĩm kia, bà ta nói lung tung đấy, chẳng phải cháu có cha mẹ đấy à? Cục bột nhỏ gật đầu, trên người thúc không có ma tức, không thể nào là phụ quân của A Mật được. Ừ, gã cụp mắt. Bạch Tử Khiên vốn muốn đi huyện thành, đêm qua gã đã xử lý xong gia hưu cùng với thể thiêu, muốn mang đi huyện thành để bán, lần này còn có thêm một cục bột nhỏ nữa. Trên đường đi, Bạch Tử Khiên bắt gặp A Mật nhìn mọi thứ, đôi mắt màu tím nho, mở tròn vo đầy tò mò, hiếu kỳ. Gã bán hưu xong, nắm bàn tay nhỏ bé của cô bé đi huyện nha, nhưng mà khi trông thấy mấy chữ gương sáng treo cao, trong mắt gã lại lạnh lẽo. Bạch Tử Khiên nhìn cục bột nhỏ ngô ngô nghê nghê bên cạnh, cô bé bình thường có cuộc sống tốt như thế, nếu như đi huyện nha. Huyện Thái Gia lương thiện còn tốt, nếu có ý đồ xấu thì cô bé sẽ không về nhà được. Cuối cùng A Mật đi theo gã ra ngoài một chuyến, không bị đưa đi mà ngược lại còn được mua cho rất nhiều kẹo đường. A Mật vùi trong lòng Bạch Tử Khiên ăn kẹo, cảm thấy nhân gian thật sự quá thích thú đi. Bạch Tử Khiên còn mua cho cô bé rất nhiều quần áo. Về sau mỗi ngày ta cũng sẽ tranh thủ dẫn cháu đến chỗ nhặt được cháu, chắc người nhà cháu sẽ tìm đến cháu. Dù sao thì cục bột nhỏ này không thể nào bị nhà nào vứt bỏ được. A Mật ngậm kẹo đường, đáp được ạ. Đối với A Mật, chỉ hoãn ở bên gã thêm mấy ngày chỉ là một cái chớp mắt trong tu luyện thôi. Tô Tô trăm năm mới có thể trở về yêu ma giới, cô bé có rất nhiều thời gian để tìm cha của mình. Mấy ngày liên tiếp, Bạch Tử Khiên đều đưa A Mật đến dưới gốc cây kia, nhưng mà hôm nay không đợi được người nhà của cô bé, mà lại trông thấy Liễu Đông Nhạn. Liễu Đông Nhạn phớt lờ sự ngăn cản của mẹ mình chạy đến xem, hoảng sợ nhìn A Mật ở bên cạnh Bạch Tử Khiên, nước mắt tuôn rơi. Tử Khiên ca ca, mẹ muội nói là thật ư? Nó thật sự là con gái của huynh ư? Bởi vì tiểu A Mật mà trên trấn bắt đầu có những lời đồn không hay, nói Bạch Tử Khiên có con gái với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bạch Tử Khiên biết những lời đồn đã này nhưng không hề quan tâm. Vào lúc này bị Liễu Đông Nhạn chất vấn, rất nhiều người đã xông tới. Bạch Tử Khiên lạnh lùng nói, không phải, vậy vì sao nó lại ở trong nhà huynh? A Mật thấy nhiều người chỉ trò trò nói xấu Bạch Tử Khiên, sự việc lại bởi vì mình mà nên, cô bé nói, thúc ấy không nói dối đâu ạ. Cháu tên là Đàm Đài Tử Mật, cha cháu tên là Đàm Đài Tẫn, Bạch thúc thúc đang chờ mẫu thân cháu đến đón. Liễu Đông Nhạn nửa tin nửa ngờ, thật không? Vậy cháu, cha mẹ cháu ở đâu? A Mật nói, mẹ cháu đi xa lắm, cha cháu chết rồi. Sắc mặt khó coi của Liễu Đông Nhạn chuyển sang bình thường, thì ra là một đứa bé côi cút. Bạch Tử Khiên không thể nào vừa ý người phụ nữ như vậy đâu, cô ta yên lòng hẳn. Ngày hôm sau, Liễu Đông Nhạn tới nhà, mang theo một rổ rau dại ân cần nói, Tử Khiên ca ca, mẹ muội nói, chỉ cần huynh đưa ra 100 lượng bạc làm sính lễ hoặc là thi đậu tú tài thì sẽ cho phép chúng ta thành hôn. Bạch Tử Khiên lau chùi mũi tên trong sân, nghe vậy chỉ cười nhạt. Ồ, Liễu Đông Nhạn không hiểu ý tứ của gã, đặt rổ rau dại xuống cắn môi nói, năm nay muội 17 rồi. A Mật ngồi xổm xuống bên cạnh gã nhìn hai người. Nhà nghèo, không có 100 lượng bạc đâu, Liễu cô nương đi tìm mối lương nhân khác đi. Liễu Đông Nhạn mắt đã đỏ lên vì tức. Trong lòng cô ta hiểu rõ, Bạch Tử Khiên nhìn thiệt nghèo túng, nhưng gã thân thủ tốt, mỗi lần lên núi thì luôn có thu hoạch trở về. Những năm qua không thể nào không có 100 lượng bạc được. Hơn nữa, khi còn bé, cô ta từng đi thư viện vô tình nghe được, Bạch Tử Khiên văn chương đứng thứ nhất. Gã từ lúc 13 tuổi đã đủ tiêu chuẩn thi tú tài, nhưng mà không biết vì sao, những năm này lại không tham gia thi hương. Những đồng môn khác không giỏi bằng gã cũng đã trở thành tú tài, lão gia hết rồi. Liễu Đông Nhạn thích dung mạo kinh diễm của gã và tiềm lực vô hạn của gã, nhưng mà Bạch Tử Khiên lúc nào cũng an phận sống trong trấn nhỏ này. Mặt trời mọc thì đi làm việc, mặt trời lặn thì đi nghỉ ngơi, hiện tại còn nhặt được một cô bé về nhà nữa. Một chàng rể tốt mà cô ta muốn lại không chịu đồng ý lấy cô ta, người cô ta thích lại không muốn bái tướng phong hầu, rời xa miếu đường, tình nguyện làm người bình thường. Liễu Đông Nhạn không đỡ từ bỏ những vi hoa tiềm ẩn trên người gã. Cô ta biết, chỉ cần Bạch Tử Khiên bằng lòng, gã nhất định sẽ làm nên công danh. Nhưng cô ta cũng biết mình không thể chờ đợi được nữa, cho nên mới nghĩ ra ý tưởng 100 lượng. Cũng may cô ta mặt dày dám nhắc tới, viên ngoại nạp thiếp đều chỉ cho 20 lượng thôi, cô ta lại muốn 100 lượng từ chỗ Bạch Tử Khiên. Bạch Tử Khiên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ rõ ý chế giễu. Đang lúc Liễu Đông Nhạn muốn tranh chấp với gã thêm, A Mật đang ăn mứt quả chợt reo to. Mẹ ơi! Giọng con trẻ giòn giã làm cho hai người chú ý tới. Cục bột nhỏ chạy ào ra phía cổng lớn. Bạch Tử Khiên ngước mắt lên, dưới ánh hoàng hôn vô biên, một cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi tới, mây tía như ảnh, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt sáng trong, chu sa giữa chân mày đỏ rực như lửa. Nàng dạo bước trên mùa hè nhân gian vô tận, ôm chầm lấy cục bột nhỏ lo lắng trách cứ. A Mật à, sao con chạy lung tung thế, kinh diệt với Tử Anh lo cho con lắm đó. Nàng nôn nóng kiểm tra xem con gái có bị thương hay không. Cục bột nhỏ lưu luyến ôm chặt lấy cổ nàng. Liễu Đông Nhạn là phụ nữ, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp người nào tuyệt sắc như thế, bất giác quên mất mục đích tìm đến, Bạch Tử Khiên ngây ngẩn cả người. Thịch một tiếng vang lên, Tô Tô ngước lên nhìn, dưới ánh hoàng hôn, cung tên trong người đàn ông trẻ tuổi rơi xuống đất, gã cụp mắt xuống cúi nhặt. Sau một thời gian dài không kể xiết, bất ngờ không kịp đề phòng, người mà lẽ ra đã hồn bay phách tán, khiến cho nàng tìm kiếm 1000 năm, cứ thế mà xuất hiện ở ngay trước mặt. Tô Tô đặt A Mật xuống, đi đến trước mặt người kia. 1000 năm nay, nàng thường xuyên mơ thấy gã. Đôi khi trong giấc mơ, thấy gã ngồi trong luyện ngục, huyền thiết đâm xuyên qua xương tỳ bà. Đôi khi là cảnh tượng năm đó, lúc nàng bóp nát tà cốt. Gã ôm lấy nàng, huyết lệ trong mắt, từng giọt rơi xuống. Nước mắt nàng rơi xuống mu bàn tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt của gã. Đàm Đài Tẫn là Huy phải không? Bạch Tử Khiên ngước nhìn, thình lình trông thấy một cô gái mắt đỏ hoe. Trái tim đang đập thình thịch của gã vẫn còn chưa lắng lại, thì đã nghe được nàng nhắc đến một cái tên xa lạ. Gã lấy bàn tay đặt trên mặt mình xuống, lạnh nhạt nói: Cô nương, cô nhận nhầm người rồi. Chuyện gì thế? Liễu Đông Nhạn cũng từ trong trạng thái ngẩn người trở lại bình thường, không vui nói với Tô Tô: Tử Khiên ca ca là hôn phu của ta, người cách xa huynh ấy đi. Cô ta giang hai tay ra ngăn trước mặt Bạch Tử Khiêm. Ánh mắt Bạch Tử Khiên rơi trên mặt Tô Tô, lặng thinh không hề phản bác. A Mật nhìn bên này lại nhìn bên kia, non nớt lên tiếng: Mẹ ơi, mẹ nhìn nhầm rồi ạ. Bạch Thúc Thúc là người phàm, không phải phụ quân đâu ạ. A Mật lớn lên tại yêu giới ma, từ nhỏ đã được truyền khái niệm làm ma quân phụ quân cô bé, thông thiên triệt địa, không gì không làm được. Từng lấy sức một mình đảo ngược đồng bí đạo, để người đã chết quay về, tại sao có thể là một người phàm được cơ chứ? A Mật lớn đến ngần này tuổi rồi, chưa từng thấy mẫu thân khóc đâu đó. Tô Tô dùng mắt thần nhìn Đàm Đại Tấn, đúng là hơi thở người phàm, nhưng là ma thai. Thời điểm gã chết đã thành thần, dù là chuyển sinh cũng không thể chỉ là một người bình thường được. Không biết Đàm Đại Tấn trong ngàn năm qua này đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã đợi cả ngàn năm rồi, nàng sẽ không tiếc đợi thêm một chút thời gian nữa. Tô Tô thấp giọng nói: Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người. Nghe nàng nói như vậy, Liễu Đông Nhạn thở phào nhẹ nhõm. Không sao, nói rõ ràng là tốt rồi. Tỷ tỷ là mẫu thân của A Mật à? Liễu Đông Nhạn hỏi. Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, nhà chồng cũng yên tâm để tỷ tỷ một mình đến trấn Thường Nhạc chúng tôi hay sao? Cô ta vừa hỏi như thế, mọi người mới gật gù nhận ra A Mật gọi Tô Tô là mẹ. Ánh mắt Bạch Tử Khiên tối xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tô đã từng gặp kiểu người như Diệp Băng Thường, dĩ nhiên là quá hiểu dụng ý của Liễu Đông Nhạn. Cô gái này tự cho là che giấu ý thủ địch rất tốt, nhưng thực tế lại rành rành ra đó. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tẫn, quay sang đáp lại Liễu Đông Nhạn: Không cần cô nương phải lo, tôi đến trấn Thường Nhạc là để buôn bán làm ăn. A Mật mất tích nên mới hơi sốt ruột thôi, mấy ngày qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc A Mật. Tô Tô đưa tay ra, trong khăn thêu là một khối kim nguyên bảo vàng óng. Đây là quà cảm ơn, mong hai vị nhận cho. Liễu Đông Nhạn mắt tỏa sáng muốn cầm lấy, người đàn ông trẻ tuổi kia đã cất tiếng: Không cần đâu, ta đưa cô bé về nhà cũng không phải muốn được cảm ơn, cô đã tìm được A Mật rồi thì đưa bé về đi. A Mật làm mặt quỷ nói với Liễu Đông Nhạn: Là Bạch Thúc Thúc chăm sóc cháu mà không phải gì, mẹ cháu cảm ơn không phải là gì đâu. Liễu Đông Nhạn rụt tay về, xấu hổ đỏ mặt. Tô Tô cười cười: Vậy hôm khác tôi đến nhà cảm ơn sao vậy? Bạch Tử Khiên bờ môi giật giật, muốn bảo nàng đừng có tới, nhưng chẳng biết tại sao lại không thốt nổi ra lời. Tô Tô nắm tay A Mật đi ra cửa. Liễu Đông Nhạn tiếc đứt ruột vì sự thất thố của mình, nói: Muội cũng vì nghĩ cho Tử Khiên ca ca thôi, huynh mà nhận thỏi vàng kia có phải là đủ xính lễ rồi không? Bạch Tử Khiên chỉ nhếch môi lạnh lùng, không để ý tới cô ta. Gã ngồi xuống tiếp tục lau cung tiễn, nhưng mà lúc này lại thất thần mất tập trung. Thậm chí Liễu Đông Nhạn tức tối bỏ đi lúc nào cũng không phát hiện. Gã mím chặt môi, sờ vào vị trí trái tim mình, nơi đó vốn là một bãi nước chết lặng, nhưng khi gặp Tô Tô thì lại có sức sống đập rất nhanh. Bạch Tử Khiên chưa từng nghĩ tới mình sẽ động lòng và có ý nghĩ hoang đường với một cô gái vừa gặp mặt như thế. Huống chi vị cô nương kia còn có phu quân, thậm chí còn có một cô gái đáng yêu tên là A Mật nữa. Vào lúc này, gã thậm chí thấy ghen với người kia. Bạch Tử Khiên dừng việc lau cung tiễn, dù rằng A Mật nói cha cô bé đã qua đời rồi. Nàng nói hôm khác sẽ đến nhà cảm ơn, hôm khác sẽ là ngày nào? Tiểu A Mật dùng cả một đêm để tiêu hóa thông tin Bạch Tử Khiên là phụ quân Đàm Đại Tấn của mình. Cô bé buồn rầu nói với Tô Tô: "Mẹ ơi, nếu cha là cha con, vì sao lại không nhận ra mẹ cùng với A Mật ạ? Phụ quân không yêu chúng ta à mẹ?" Tô Tô biết trong nội tâm cô bé khát khao có phụ thân, lại sở tính nghịch ngợm quậy phá của mình bị người khác không ưa. Nàng xoay đầu con gái nhỏ nói: "Ký ức phụ quân con bị phong ấn, ngàn năm qua chắc cha con chịu rất nhiều đắng cay, cho nên không nhận ra chúng ta. A Mật có biết một người cô độc rất khó chịu mà đúng không? Chờ cha con tiếp nhận chúng ta rồi là có thể cùng mẹ con mình về nhà." A Mật tưởng tượng phụ quân mình đáng thương biết bao, thế là không thấy khó chịu nữa, vội dùng giọng non nớt kể lại chuyện mẹ con nhà họ Liễu đã đối xử với cha như thế nào. Tô Tô nghiêm túc nghe A Mật như suy nghĩ gì đó. Một mối hôn ước chẳng khác gì như trò đùa. Từ sau khi Liễu Gia thấy Bạch Gia sa sút, chẳng những không nuôi dưỡng và chăm sóc người con trai nhỏ Bạch Gia, mà ngược lại, họ còn thường xuyên chế giễu cậu và lấy đồ đạc của nhà Bạch Gia. Bà Liễu từ lâu đã có ý muốn tử hôn, nhưng mà Bạch Liễu Đông Nhạn thì lại kiên quyết không nghe theo. "Đừng lo lắng, mẹ có biện pháp. Cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng cảm giác yêu một người sẽ không thay đổi. Chỉ cần tình yêu sâu nặng này vẫn còn, bất kể xa cách bao lâu, cuối cùng rồi gã cũng sẽ trở lại bên nàng. Lần này, nàng sẽ dẫn gã về nhà." Ngày hôm sau, Tô Tô tìm một trạch viện ngay sát vách Bạch Tử Khiên. Nàng còn mở một tửu quán ở trên trấn. Hôm tửu quán khai trương, nàng cầm theo hai bình rượu ngon nhất, dắt Tiểu A Mật đi đến nhà Bạch Tử Khiên. Bạch Tử Khiên đang cầm cung tiễn muốn ra ngoài, gặp hai mẹ con nàng đến thì lặng lẽ buông cung tiễn xuống. Tô Tô cong mắt lên cười: "Hôm đó Bạch công tử không nhận quà cảm ơn, hôm nay tôi mang hai bình rượu từ tiệm rượu đến. Bạch công tử nhất định phải nhận đó, nếu thấy ngon thì tối nay tử quán khai trương, mời Bạch công tử cũng tới góp vui ủng hộ." Nàng vốn lạnh lùng, nhưng một nụ cười thôi liền phá vỡ băng giá, toát lên phong thái quyến rũ mê người. Bạch Tử Khiên nhận hai bầu rượu nói: "Ừ." Gã cũng không nói là đi hay không đi, có lẽ chính gã cũng không biết đi là có ý nghĩa gì. A Mật nhào qua ôm lấy gã: "Bạch thúc thúc, thúc nhớ A Mật không ạ?" Bạch Tử Khiên tránh không đáp: "Về nhà rồi, sau này đừng chạy lung tung nữa." A Mật ngoan ngoãn gật đầu. Đưa quà cảm ơn xong, Tô Tô dẫn A Mật rời đi. A Mật rất căng thẳng: "Mẹ ơi, thế phụ quân sẽ đến không mẹ?" Trong mắt Tô Tô ngập ý cười: "Có, nhưng mà ngoài dự liệu của hai mẹ con." Buổi chiều, lúc tử quán khai trương, khách đến như mây, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Bạch Tử Khiên. Tô Tô cũng không nóng vội. Danh tiếng bà chủ tử quán xinh đẹp như tiên trong một ngày đã lan truyền khắp cả trấn nhỏ. Du côn lưu manh vào tử quán để mục sở thị không ít. Tô Tô cầm theo bầu rượu đi chiêu đãi khách. Có người ngay ban ngày ban mặt muốn trêu chọc nàng. Nàng ra vẻ không biết. Cái tay kia còn chưa chạm vào cánh tay nàng thì đã bị một cái tay khác bắt được. "Ái ái, đau đau quá." Tô Tô nhìn sang, thấy ngay Bạch Tử Khiên với vẻ mặt khó coi. Nàng vừa quay lại, tay của tên du côn gây sự đã gãy, ra tay hung hãn, chỉ biết trong lòng gã buồn bực thế nào rồi. "Ta xin lỗi, đã đánh khách của cô rồi." Tuy là xin lỗi, nhưng trong giọng nói của gã không hề có vẻ hối hận, mà chỉ có lạnh tanh vô cảm. Tô Tô nói: "Huynh đang giúp tôi sao trách huynh được." Nàng vẫy tay, ra hiệu bảo đường đi chào hỏi khách. Nàng thì cười nói với Đàm Đại Tẫn: "Tôi mời Bạch công tử uống rượu." Bạch Tử Khiên biết mình không nên có dính líu gì đến nàng. Từ ngày có ý thức, trong thần thức gã đã có một giọng nói bảo gã đừng đuổi tìm gì cả. Hãy bình thản sống hết kiếp người phàm tại trấn Thường Nhạc. Cả đời này không cưới vợ, không sinh con, không phong hầu, không tranh quyền. Bước chân gã dừng trước tử quán. Lúc đầu không có ý định đi vào, từ xa nhìn là được, nhưng mà lại không chịu đựng nổi khi có người khinh nhờn nàng, bởi thế mà vẫn ra tay. Bạch Tử Khiên hiểu rõ đây là cảm giác gì. Đó là khát khao của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Hơn 20 năm qua, lần đầu tiên gã có cảm giác đó. Giống như là thứ mà trái tim trống rỗng làm mất đi có một ngày lại tìm về gã. Gã không khắc chế được suy nghĩ trong đầu mình, muốn đi nhìn nàng, ngắm nàng. Đã tới rồi, nếu còn cự tuyệt nữa thì rõ là càng che giấu càng bị lộ. Bạch Tử Khiên đi theo Tô Tô, theo nàng đi vào phòng trong. Tô Tô rót rượu cho gã, dưới ánh nến, nàng chống cằm nhìn gã. 1000 năm cuối cùng lại lần nữa được ở bên gã. Ánh mắt của nàng trong trẻo lại nóng rực. Dù Bạch Tử Khiên có lãnh đạm đến mấy cũng không chống cự lại được ánh mắt của nàng. Gã cắn răng mới kìm lại được sự bỏng rát bên tai và niềm vui đáng xấu hổ trong lòng. Sao Lê cô nương lại nhìn ta như vậy? Tô nói, huynh rất giống một vị cố nhân của tôi. Bạch Tử Khiên lặng thinh một lát. Là tiên phu đã mất của Lê cô nương phải không? Tô thẳng thắn đáp. Phải. Gã siết chặt cái chén. Lê cô nương rất yêu người kia. Gã lại tự cười nhạo mình vì đã hỏi một câu buồn cười này. Với dung mạo của nàng, chỉ sợ vương hầu tướng lĩnh đều tranh nhau cầu hôn. Nếu không yêu, tại sao đến nay vẫn không gả cho người khác? Từ lâu trước kia thì không yêu, khi đó tôi luôn có mưu tính với người đó, mà người đó cũng có mục đích khác. Về sau khi tôi yêu người đó rồi thì lại bỏ lỡ mất. Bạch Tử Khiên uống hết rượu trong chén, mắt tối đi nặng nề. Tô nhìn không nhịn được cười. Vậy Bạch công tử thì sao? Tôi nghe nói Bạch công tử cùng Liễu cô nương có hôn ước, lẽ ra phải thành hôn từ 2 năm trước rồi. Vì sao Bạch công tử đến nay không cưới Liễu cô nương vậy? Bạch Tử Khiên nói, chỉ là lời nói vui của song thân thôi, không thể coi là thật được. Trước khi mẹ gã qua đời đã nói hôn sự này không có hiệu lực, nhưng mà Liễu Đông Nhạn cứ khăng khăng không chịu. Thật à, không có nguyên nhân khác? Không có, gã bác bỏ. Tô không vạch trần gã, uống rượu với gã, bầu không khí rất hài hòa. Đến buổi chiều, tửu quán đóng cửa, trên gương mặt Tô đã đỏ hồng như sắc hoa đào. Chuẩn bị về nhà, nàng đóng tửu quán lại, phát hiện Bạch Tử Khiên còn đang chờ nàng. Trấn Thường Nhạc vào đêm cũng không yên ổn, nhất là với một cô gái xinh đẹp như nàng. Nàng nhìn cái bóng màu đen dưới bóng đêm kia, trong lòng mềm mại. Nàng đột nhiên nhớ năm đó cùng Đàm Đại Tấn cùng nhau thu phục Hoa Đào Yêu trên trấn nhỏ. Lần đó gã mặc hỷ phục của cô dâu, mặt mày lạnh lùng, trên mặt không kiên nhẫn, lại cõng nàng rất suy yếu quay trở lại, nhìn vong hồn dưới cây hoa đào. Nàng nhớ một người nhớ ra giết cả 1000 năm rồi, cho nên cố ý để trẹo chân nghiêng đầu nhìn gã. Nàng nói, hay là Bạch công tử giúp tôi đi gọi A Quang ở quán rượu trở về, nhân lúc cậu ta còn chưa đi xa. Khóe môi gã mang độ cong không vui chút nào, chẳng nói chẳng rằng cõng nàng lên đi thẳng về nhà. Tô nhìn cái bóng chồng lên nhau dưới ánh trăng, trong mắt vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng ôm gã, dán sát vào tai gã, khẽ cười nói, Bạch công tử, cưới em chỉ cần 1 lượng bạc thôi. Lúc nàng nói, mang theo hương hoa cất thơm thoang thoảng, lan nhẹ trong màn đêm, người nghe vào như lời say rượu vô nghĩa, nhưng lại làm cho trái tim gã đập hẫng một nhịp. Đừng nói lung tung. Em không nói lung tung. Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ rõ ràng, lại rất thẳng thắn mạnh mẽ. A Mật cần cha, em cũng cần phu quân. Vậy huynh có để ý trước kia em từng làm vợ người khác không? Nàng ngả đầu vào vai gã, nghiêng nghiêng nhìn gã. Bạch Tử Khiên yết khẩu, khẽ giật giật không nói gì. Không ngại, gã làm sao để ý chứ? Vào lúc này trong lòng gã đang hạnh phúc sắp điên lên rồi. Nhưng gã sợ đây là lời nói trêu đùa của nàng. Tình yêu có đôi khi là một thứ kỳ diệu. Thích một người có thể che giấu, nhưng yêu rồi thì không thể nào che giấu được. Cho dù không nói ra, nhưng tình cảm diệu kỳ đó lại lan rộng trào dâng. Tô mỉm cười, dù cho gã không trả lời, nàng cũng không thất vọng. Gã đã từng bị từ bỏ quá nhiều lần, từ lâu đã mình đầy thương tích. Lần này nàng có đủ kiên nhẫn chờ gã cùng nhau về nhà. Cả một đoạn đường đi dưới ánh trăng chính là khoảng thời gian yên bình nhất trong lòng Tô ngàn năm qua. Nhưng mà vừa đến gần nhà, Tô trông thấy ánh lửa hừng hực. Nàng kinh ngạc trông thấy bà Liễu hấp tấp từ trong nhà mình chạy ra ngoài. Không phải ta, không phải ta, ta không cố ý. Bạch Tử Khiên thả Tô xuống. A Mật đâu? Tô nói, bên trong nhà. Bạch Tử Khiên mặt tái đi, xông thẳng vào bên trong đang cháy hừng hực. Tô biết con gái không có việc gì, ngọn lửa kia chính là chướng nhãn pháp. Chắc chắn là bà Liễu đến gây chuyện, bị A Mật dọa bà ta rồi. A Mật là thần, dù là lửa thật cũng sẽ không bị thương. Nàng đi theo Bạch Tử Khiên đi vào, gã ngoái lại cáu lên. Em đi vào làm gì, ra ngoài đi, ta đưa A Mật ra. Nàng ngẩn người mỉm cười, vâng ạ. Bạch Tử Khiên cũng không nghĩ nàng sẽ tin tưởng mình như vậy. Gã không nhiều lời nữa, xông vào ôm A Mật chạy ra. A Mật mặt ngây ngốc, nhìn mẫu thân, nghĩ mình lại gây họa mất rồi. Tô thở dài, đón lấy con gái, nhìn Bạch Tử Khiên, đành phải đâm lao phải theo lao nói, bọn em không có nơi nào để đi rồi. A Mật rất phối hợp, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ kia, Bạch Tử Khiên yên lặng một lát. Nếu như không ngại, hai mẹ con đến nhà ta nghỉ một đêm đi. A A Mật suýt nữa thì reo hò lên, Tô Tô cũng cong cong môi lên. Bạch Tử Khiên dẫn Tô Tô cùng A Mật tới căn phòng mà lúc trước A Mật đã ở. Tô Tô đóng cửa lại, gã lại đột nhiên chống lấy cánh cửa. Tô Tô ngước nhìn gã, tay nàng nặng xuống, bị nhét vào một vật chiếu nặng. Mặc kệ em nói thật hay không, ta tin là thật. Gã nhìn nàng thật sâu, âm thanh cảnh cáo vang lên trong đầu, mang theo lời nói lạnh lùng cố chấp. Đừng có gạt ta, nếu không... Tô Tô mở túi trong tay ra, là 500 lượng bạc tròn chỉnh. Sống tại một trấn nhỏ xa xôi mà tích cóp được hơn 500 lượng, đúng là không phải dễ dàng. Tô Tô bật cười, có lẽ đây là toàn bộ vốn liếng của gã rồi, đồng thời cứ thế mà trao cho một quả phụ vừa mới quen không lâu, quả đúng là tính cách của gã. Gã còn chưa nói xong, mà cho dù không nói Tô Tô cũng có thể đoán được. Đừng gạt ta, nếu không có làm ma ta cũng sẽ không tha cho em đâu. Tính cách cố chấp của Đàm Đại Tấn đã ngấm sâu vào trong xương cốt. Lừa tiền bạc của gã còn dễ nói, nếu như mang theo tình cảm của gã chạy trốn, chỉ sợ gã sẽ giết nàng trước rồi tự sát. Đêm nay Tô Tô ôm A Mật ngủ rất yên ổn. 1000 năm mất đi gã, lần đầu tiên nàng thấy an tâm như thế, bởi vì Đàm Đại Tấn ở ngay sát vách, nàng mở mắt ra là có thể trông thấy gã rồi. Bạch Tử Khiên lại trằn trọc không thể ngủ được, gã từ nhỏ đã có trực giác nhạy cảm khác hẳn người phàm. Năm đó vợ chồng Bạch Gia xảy ra chuyện, trong lòng gã đã có một dự cảm bất tường, nghĩ hết biện pháp để cản họ lại. Thế nhưng họ lại cho rằng đó chỉ là lời nói đùa, an ủi đồng ý với gã. Nhưng đêm mưa bão đó vẫn đi ra ngoài, gã gối trên cánh tay mình trằn trọc chờ mình. Trong lòng Bạch Tử Khiên hiểu rõ lai lịch của Tô Tô cùng A Mật không bình thường chút nào. Gã nhớ lại ngày hôm đó nhặt A Mật về nhà, cô nhóc ngồi vắt vẻo trên cành cây, cây cao như thế cô bé không thể nào trèo lên đó được. Tối nay ôm cô bé từ trong ngọn lửa chạy ra, rõ ràng là cô bé đạp lên ngọn lửa, nhưng gã để ý tới, thậm chí y phục của con bé lại không hề tổn hại chút nào, cục bột nhỏ cũng không sợ lửa, dung mạo tuyệt sắc, lai lịch quỷ dị, nghĩ thế nào cũng không phải là người phàm. Bạch Tử Khiên cũng không sợ tinh quái cùng tu sĩ, gã sợ chính là hai mẹ con họ rời đi, gã bất lực không làm gì được. Hoặc là tối qua nàng vì say rượu mới ghé vào tai gã, thì thầm nói mấy câu trêu chọc gã, rằng sính lễ cưới nàng chỉ cần 1 lượng bạc thôi, rồi khi tỉnh rượu nàng sẽ lại hối hận. Nhưng khi vừa hừng đông, Bạch Tử Khiên không kiên nhẫn được nữa, đi đến sát vách giơ tay lên rồi lại buông xuống. Cửa bên trong mở ra, Tô Tô đã biết gã đứng bên ngoài từ lâu, bắt gặp gã vẫn luôn không mở cửa, bèn tự mở cửa ra hỏi thẳng, sao vậy ạ? Đôi mắt cô gái đã rút đi sắc say mơ màng của đêm qua. Bạch Tử Khiên nói, em còn nhớ tối qua mình đã nói gì không? Tô Tô đương nhiên nhớ rồi, nhưng cố tình trêu chọc gã. Tối qua em nói rất nhiều với Bạch công tử, không biết công tử đang muốn nói về câu nói nào? Con người đen như mực của gã nhìn Tô Tô nói ra, nếu như lời nói tối qua của em là lời vô tâm, vậy thì giờ hãy nói thẳng cho ta luôn, ta sẽ không dây dưa em. Còn nếu em không hối hận, vậy thì cả đời này đừng có hối hận. Tô Tô hỏi, nếu như em đổi ý, huynh thật sự từ bỏ không? Gã lặng thinh không nói gì. Tô Tô nhìn biểu cảm tối tăm của gã, biết chắc nội tâm của gã giờ nổi sóng lớn cực kỳ phong phú. Rõ ràng không phải là người rộng lượng, nhưng lần nào cũng như lần nào, toàn nói trái với lương tâm. Nàng chậm tay vào tiền nơi đai lưng, trịnh trọng nói, những lời đó không phải nói đùa, em không hối hận, cũng không coi huynh là người khác. Sính lễ đã nhận rồi, nào có thể thay đổi được. Em và A Mật cả đời này dựa vào huynh thôi, có được không? Bạch Tử Khiên cố đè nén khóe môi đang muốn nhướn lên sung sướng đáp. Không mất nhiều thời gian, Tô Tô hiểu ra rằng gã không phải nói suông. Gã đã thay trang phục thường mặc lúc trước, mặc lên y phục màu trắng, đi ra ngoài, cũng không nói cho Tô Tô hay mình muốn đi làm gì. Thế nhưng hành động của gã không thể gạt được nàng. Điều mà Liễu Đông Nhạn không thể cầu được, ngay Bạch Tử Khiên gặp được Tô Tô thì đã trao cho nàng. Gã đi báo danh thi hương, muốn dành cho nàng cùng A Mật một cuộc sống tốt nhất. Khi Bạch Tử Khiên trở về, Tô Tô đã ở trong viện chờ gã. Vào mùa hè ở trấn Thường Nhạc, bao nhiêu năm qua hoa trong viện chưa bao giờ nở, chẳng biết đã nở rực từ lúc nào rồi. Đóa lớn đóa bé nở bung, sắc thái diễm lệ sống động. Mấy con chim nhỏ nhảy nhót trên cành cây. Tô Tô ngồi dưới tán cây, mặt mày như họa. Sinh linh đều phù hộ thần, cảnh sắc nhìn thấy trong mắt vô cùng sinh động, đầy sức sống. Cảnh tượng này đẹp như một bức họa, khiến cho gã thất thần rất lâu. Buổi chiều yên bình, người đang ở trong viện chờ gã. Hình ảnh này dường như gã đã chờ mong từ rất lâu rồi. Toto đi đến bên cạnh gã, nhón chân lau mồ hôi trên trán cho gã. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Đây là công tử nhà ai thế? Mặc y phục trắng thật là đẹp trai nha. Khóe miệng của gã không kìm được cong lên, lộ rõ nụ cười tươi, nắm chặt tay nàng. Đừng nằm rộn, đều là mồ hôi, bẩn lắm. Một tờ hôn ước ở trong trái tim hai người khiến cho hai người trở nên thân mật hơn rất nhiều. Toto nắm chặt tay gã nói khẽ, không đâu. Rất lâu trước đây, nàng ở bên trong Thiên Lý Họa Quyển nói gã mặc y phục trắng rất đẹp. Gã liền rút bỏ trang phục màu đen, mặc trang phục màu trắng suốt nhiều năm. Dưới y phục màu trắng, đau đớn của gã không có chỗ ẩn giấu. Nàng lại từng tưởng rằng gã ra vẻ trong sạch. Cho dù mặc trang phục màu trắng cũng không thể nào che giấu được con người thật của mình là một ma đầu. Về sau gã nhập ma cũng không tiếp tục mặc y phục trắng nữa. Cho đến cuối cùng khi tự tay khắc mộ bia cho mình tại Hoàng Lăng, Toto mới biết được gã hy vọng ở trong lòng nàng gã sạch sẽ. Gã từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được khen thưởng. Từ lúc sinh ra đã bị coi là một sai lầm. Một nụ cười nhẹ, một câu khích lệ của nàng gã có thể nhớ rất nhiều năm. Chiều nay ta giúp em sửa sang lại viện tử, Bạch Tử Khiên nói. Tối qua bà Liễu đã tìm đến tận cửa nhà của Toto, trong nhà chỉ có mỗi A Mật. Kết quả bà ta sơ ý làm đổ cây nến. Có A Mật ở đây, một cây nến căn bản chẳng thể làm nên chuyện gì. Vì để dọa bà ta, A Mật tạo nên một cảnh tượng cháy giả. Nhưng mà cô bé nghịch ngợm không biết rằng chướng nhãn pháp không có tác dụng trước mặt người phàm. Toto đành phải tương kế tiểu kế, tạo thành tổn hại giả tưởng. Nghe Bạch Tử Khiên nói như vậy, nàng ngước đôi mắt trong trẻo và gợn sóng nhìn gã. Thế viện tử xong rồi, có phải huynh sẽ đuổi bọn em đi không? Gã thấp giọng nói, sẽ không đâu, em muốn ở đến bao lâu cũng được. Toto nói, còn may huynh không đuổi em đi, không thì cứ mặc viện tử đó hỏng đi. Lời nói này quá ngay thẳng, làm vành tai Bạch Tử Khiên nóng bỏng lên. Gã đã ngần này tuổi rồi nhưng chưa từng có cảm giác ngượng ngùng như thế này bao giờ. Đây là lần đầu tiên có cảm giác đó. Cho dù là yêu tinh cũng không hề lớn gan như thế. Nàng có biết người phàm trước kia chưa thành thân, nàng ở lại bên nhà chồng là không hợp quy củ không? Nhưng nàng không cần tuân thủ bất cứ quy củ gì cả. Bạch Tử Khiên càng không trông mong nàng rời đi. Bạch Tử Khiên vén tóc nàng ra sau tai. Ta sẽ yêu cầu bà Liễu có câu trả lời thỏa đáng cho mẹ con nàng. Về hôn ước giữa ta cùng Liễu Đông Nhạn, ta cũng sẽ xử lý tốt. Toto lắc đầu, không cần đâu, tự bà ta bị dọa sợ rồi. Còn Liễu Đông Nhạn, huynh không cần đi tìm cô ta, em có cách khác rồi, huynh có tin em không? Cách gì? Mấy ngày nữa huynh sẽ biết. Liễu Đông Nhạn vẫn luôn quan tâm đến chuyện thi hương. Lần thi hương này cũng vậy, mọi năm Bạch Tử Khiên đều không đăng ký tham gia thi cử. Lần này là cơ hội cuối cùng của cô ta không thể chờ đợi được nữa. Liễu Đông Nhạn không cam tâm gảm cho người bình thường. Cô ta nghĩ nếu lần này Bạch Tử Khiên không đi thi nữa, cô ta đành phải nghe theo lời mẹ gả cho Lý Viên Ngoại làm vợ kế. Thế nhưng sau khi nghe ngóng mới biết được năm nay Bạch Tử Khiên sẽ tham gia thi hương. Cô ta mừng rỡ như điên, cho rằng Bạch Tử Khiên đã nghĩ thông bằng lòng cưới mình. Còn chưa mừng rỡ được bao lâu, lại từ chỗ mẹ mình mà biết được A Mật và mẹ con bé hiện đang ở trong nhà Bạch Tử Khiên. Như thế này làm sao mà được? Liễu Đông Nhạn tái cả mặt mày, muốn đi làm cho ra nhẽ, nhưng mà trong lòng bà Liễu có quỷ, ngăn con gái lại ấp úng nói. Được rồi, là nghe mẹ nói nhà của cô ta bị cháy, nên mới ở tạm nhờ nhà Bạch Tử Khiên thôi. Liễu Đông Nhạn nào nghe vào tai, phớt lờ khuyên can của mẹ đi tới nhà Bạch Tử Khiên, suýt nữa thì không duy trì được phong thái hiền lương của mình. Thế mà huynh lại để cô ta ở trong nhà của huynh à? Huynh coi muội là gì? Bạch Tử Khiên nhìn Toto cùng A Mật ở trong buồng trong, xác định hai người không nghe được, mới lạnh mặt xuống cười nhạo. Cô cho rằng ta coi cô là gì, Liễu cô nương? Người sang tự hiểu lấy mình. Hôn ước mà cô nói chỉ là mẹ cô tự đề cập đến nhà ta, mẫu thân chỉ coi đó là lời nói đùa thôi, chỉ có nhà cô coi là thật, còn cố tình lan truyền đến cả trấn Thường Nhạc biết. Bạch gia sa sút, mẫu thân cô thấy không kiếm chắc được lợi ích gì nữa. Bao năm nay đã muốn đổi ý, cô nghĩ xem các người trong mắt ta là gì? Gã hừ một tiếng, đừng để ta bắt gặp các người dùng giọng điệu kia nói về Toto với A Mật. Một người là thê tử ta sắp cưới về, một người là con gái của ta đấy. Tử Khiên ca ca, huynh điên rồi à? Cô ta đã lấy chồng rồi, còn có con với người khác, tại sao huynh lại cưới loại người đó chứ? Bạch Tử Khiên tiến lên một bước, khóe miệng lộ ra điệu cười tàn độc, quan sát cô ta, thấp giọng nói bên tai cô ta. Nhưng ta không để ý đấy, cô có biết Vương Tứ chuyên đi lừa gạt trên trấn đã chết như thế nào không? Liễu Đông Nhạn nghe thế mặt tái nhợt, tình trạng chết của Vương Tứ cực kỳ thê thảm, toàn trấn đều biết. Ngươi... Liễu cô nương, cô về nhà đi. Liễu Đông Nhạn mặt trắng bệch, quay người chạy một mạch đi. Ở trong phòng, A Mật chớp mắt hỏi mẫu thân. Phụ quân cũng biết dọa người ta mẹ nhờ. Tô Tô bật cười đưa ngón tay lên môi nói. Đúng, nhưng mà A Mật phải vờ như không biết nha. Bằng không thì gã sẽ bất an. Gã dù giả bộ nhưng cũng hy vọng là một người tốt ở trước mặt hai mẹ con nàng. A Mật liền che miệng nhỏ lại trịnh trọng gật đầu. Trong lòng cô bé, phụ quân là người tốt nhất. Mặc dù như thế, nhưng mà Liễu Đông Nhạn vẫn không dễ dàng từ bỏ Bạch Tử Khiên. Đối với cô ta, Bạch gia lúc còn chưa sa sút, Bạch Tử Khiên chính là vầng trăng sáng trên trời. Hiện tại vầng trăng sáng đã rơi xuống mặt đất, ai nhặt được thì chính là của người đó. Chàng thiếu niên ngoài dung mạo xuất chúng, tài hoa nổi bật không nói, chắc chắn còn có vốn liếng tài sản của Bạch gia nữa. Người như vậy, Lý Viên Ngoại chân sắp bước vào quan tài sao mà so sánh nổi. Liễu Đông Nhạn quyết cắn chặt răng không chịu nhả ra, nhưng cũng không dám đi gây sự với Tô Tô. Liễu Đông Nhạn muốn cuộc thi hương qua rồi mới tính toán sau. Nếu như Bạch Tử Khiên thi trúng rồi, cô ta sẽ lan truyền việc hôn ước cho toàn bộ hương thân biết được. Hơn nữa, Lê Tô Tô cùng A Mật ở tại trong nhà gã vốn đã đuối lý lẽ rồi. Nếu như không thi đỗ, Liễu Đông Nhạn cũng không muốn đi gây sự với một người như thế, tránh vô duyên vô cớ mình mang tiếng xấu. Một người không có tiền đồ, nhường lại cho ả hồ ly tinh kia cũng là được chứ gì. Thi hương xong, kết quả còn chưa có, trong viện tử Đàm Đại Tẫn luôn vui vẻ hòa thuận. Hôn kỳ xác định vào tháng 10. Tô Tô với A Mật ở trong nhà gã, gã vẫn luôn giữ phong thái quân tử lịch sự, chưa từng vượt rào. Có một lần Tô Tô tựa trước đình viện vừa ngủ, Bạch Tử Khiên chỉ vuốt nhẹ mặt mày nàng hồi lâu, môi vừa đến gần mi tâm nàng, thậm chí nàng còn nghe được âm thanh nuốt nước bọt của gã. Thế nhưng đợi nửa buổi mà gã vẫn không chạm vào nàng. Đợi khi gã đi rồi, Tô Tô lặng lẽ mở mắt ra. Bạch mẫu khi còn sống từng trồng rất nhiều cây lựu, quả lựu rất sai. Lúc A Mật ngủ, Tô Tô cầm giấy bút đi tìm Bạch Tử Khiên, mỉm cười nhìn gã. Có thể dạy em vẽ được không? Bạch Tử Khiên dĩ nhiên đồng ý ngay. Em muốn vẽ gì? Vẽ cây lựu kia. Được. Tô Tô chống cằm, nhìn bức vẽ sống động như thật từ tay gã vẽ ra đến thất thần. Đàm Đại Tẫn đã từng nhìn một lần là không quên được. Nếu như không phải tà vật trời sinh, gã nhất định văn có thể để bút nâng thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Năm đó, lúc dạy vào gã vẽ phù thư sinh, gã đã cực kỳ thông minh. Cây lựu còn có mấy lá cây cuối cùng, Bạch Tử Khiên đưa bút cho nàng. Em vẽ tiếp đi. Tô Tô nhận lấy. Vâng ạ. Nàng cầm bút, vung vẩy vẽ xen kẽ một vài chiếc lá không đều. Sau đó nhìn phản ứng của Bạch Tử Khiên, thấy biểu cảm gã bình thản ôn hòa, như là không để tâm tới nét bút ma quái của nàng phá hủy bức vẽ đẹp. Tô Tô hỏi, đẹp không ạ? Bạch Tử Khiên đáp ngay không chút nghĩ ngợi, đẹp lắm. Tô Tô liền nhịn không được cười, nhìn gã. Huynh có biết không, em không biết vẽ, không biết nữ công, không biết đề thơ, càng không biết nhảy múa. Bạch Tử Khiên vô cùng bất ngờ, thật sự là tướng mạo của Tô Tô quá lừa người ta đi, kiểu vẻ đẹp hại nước hại dân này, giống như là sinh ra đã biết những thứ này rồi. Em không biết gì hết, huynh có ghét em không? Bạch Tử Khiên nói, không đâu. Tốt quá, thực ra em biết chút ít về cái khác. Tô Tô cầm bút lên, em dạy cho huynh. Nàng rút một tờ giấy vẽ ra, chấm mực, vung bút lên múa. Nàng không biết nhiều thứ, nhưng nàng cũng biết rất nhiều thứ khác. Biết binh khí thiên hạ, biết vẽ bùa bắt yêu, biết chữa thương chấn ma. Huynh có biết nếu vẽ thành thì sẽ phát sinh chuyện thần kỳ gì không? Bạch Tử Khiên nhìn bút pháp kỳ dị kia, trong lòng bất giác hồi hộp khó tả. Nàng muốn nói cho gã biết về lai lịch thần bí của mình ư? Gã từ lâu đã quyết định rồi, mặc kệ nàng là ai, gã cũng sẽ không tách rời khỏi nàng, không cho nàng đi. Bởi vậy gã tỏ ra bình tĩnh hỏi, sẽ phát sinh chuyện gì? Gã chờ đợi tờ giấy biến hóa ra đóa hoa hoặc là vật sống nào đó. Tóm lại, đó chẳng qua là những thứ quái đản thôi, nhưng mà những vật này đối với gã chẳng có chút khủng bố nào cả. Gã từ bỏ tính cách lạnh nhạt vô cảm, trong lòng hoang vu không sợ quỷ thần. Bút tích trên giấy choáng mở, điều gã chờ đợi lại chính là một nụ hôn rất nhẹ lên khóe môi. Đôi môi mềm mại của cô gái rơi vào khóe môi gã, mang theo mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng. Toàn thân gã cứng đờ, Tô Tô đã lui ra, nàng nghiêm trang nói, biến thành nụ hôn đó, huynh đã học xong chưa? Người đàn ông trẻ tuổi kia đôi mắt tối đi, yết hầu khẽ trượt lên xuống, thấp giọng đáp, ừ. Tô Tô thoạt đầu còn mang tâm tư muốn gã được vui, giờ phút này khi bốn mắt nhìn nhau, gương mặt nàng lại nóng bừng lên. Nàng bối rối đứng lên, gáy đã bị người ta đè lại, dưới tán cây lựu quả chịu nặng, đôi môi gã nóng hổi. Ngày mùa thu trở nên dài đằng đẵng. Tô Tô không biết rằng, từ giây phút đó, gã ngày ngày chờ đợi hôn kỳ tháng 10 nhanh đến. Nàng thích gã, gã cảm nhận được, nơi trần thế này thật sự là quá dịu dàng. Trước ngày yết bảng kết quả thi hương, Liễu Đông Nhạn rất căng thẳng. Gả cho Bạch Tử Khiên hay là cho Lý Viên Ngoại đều nằm ở đây cả. Thành thực mà nói, trong lòng cô ta chưa từng suy nghĩ Bạch Tử Khiên có thích mình hay không. Dù sao phong tục chứng thần nhạc đẻ chết người, lời đồn truyền bá nhiều, Bạch Tử Khiên không muốn thì không thể nào tiếp tục sinh sống tại trấn Thường Nhạc được. Nhưng mà tới nhanh hơn so với kết quả thi hương là tin tức Bạch Tử Khiên bị thương nặng. Bạn thân đẩy cô ta, này Đông Nhạn, nghe nói lúc Bạch Tử Khiên đi săn bị con hổ già làm bị thương một cánh tay đấy, giờ đang nằm liệt giường, ngươi còn chưa đi thăm hỏi à? Cái gì? Liễu Đông Nhạn giật mình, Bạch Tử Khiên giỏi như thế, sao lại đẩy xảy ra chuyện vậy? Lúc cô ta cùng Liễu Mẫu đi tới Bạch gia thì đúng lúc trông thấy một đại phu vung tay đi ra. Liễu Đông Nhạn tiến lên, đại phu, Tử Khiên ca ca thế nào ạ? Đại phu nói, cánh tay phải bị thương nặng, không thể nào hồi phục lại được như cũ, đúng là xui xẻo. Mà thậm chí tiền khám chữa bệnh cũng không trả nổi, mời đại phu cái gì? Sao lại không có tiền cơ chứ? Bà Liễu chỉ nghe lọt được mỗi câu này, mấy đồng bạc thôi mà, bà ta biết Bạch Tử Khiên có vốn liếng. Người chung quanh xì xào bàn tán. Tiền của Bạch Tử Khiên đã bị ả phụ nữ xinh đẹp ở nhờ trong nhà lừa gạt lấy đi hết rồi. Gã đáng thương thật, tay bị thương nặng, không thể nào cầm cung bắn tên được nữa, cũng không thể cầm bút viết được, giờ thì đừng nói làm quan. Ngay cả nuôi sống mình cũng khó. Liễu Đông Nhạn mặt tái mét, cuối cùng không dám bước vào trong. Bà Liễu cũng lộ sắc mặt khó coi. Bà ta miệng lúc nào cũng nói từ hôn, nhưng mà chỉ để dọa Bạch Tử Khiên thôi, chứ từ nơi gã vẫn có thể chiếm được lợi rất nhiều. Mà Lý Viên Ngoại kia tuổi đã trên 50, nếu như Liễu Đông Nhạn chủ động từ hôn đi làm vợ kế cho người ta, bị chỉ trỏ sẽ làm cả nhà họ. Ngay cả hiện giờ Bạch Tử Khiên xảy ra bất trắc khiến ai cũng không ngờ. Mẹ, con muốn từ hôn. Đông Nhạn à, nếu làm thế nhà ta sẽ bị nói xấu đấy. Ở trong lòng mẹ, con gái mẹ còn không bằng mấy lời khó nghe hay sao? Liễu Đông Nhạn nói, con muốn hủy hôn. Chưa tới 2 ngày, Liễu gia nhận được thư viết thay Bạch Tử Khiên, nói đồng ý kết lương duyên với Đông Nhạn. Liễu Đông Nhạn hoảng sợ, lập tức quyết định, ngay đêm đó lên một kiệu nhỏ đi đến nhà Lý Viên Ngoại. Hôm mà Liễu Đông Nhạn hồi môn cũng là ngày yết bảng. Liễu Đông Nhạn ngồi bên trong kiệu, nghe tiếng nói chuyện xôn xao bên ngoài về giải nguyên lão gia tân nhiệm. Bạch công tử văn chương xuất chúng, hơn nữa tướng mạo bất phàm. Các ngươi nói gì? Liễu Đông Nhạn không nhịn nổi, cho hạ cỗ kiệu túm lấy một người hỏi chuyện. Không phải gã bị tàn phế à? Người kia nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn. Cô nương nói bậy bạ gì thế? Rủa người ta tàn phế à? Liễu Đông Nhạn cố chống đỡ cảm xúc. Chính tai ta nghe thấy, gã bị con hổ già cắn bị thương cánh tay mà. Lời đồn là thật à? Bạch Giải Nguyên tay không bị làm sao hết. Liễu Đông Nhạn chẳng còn tâm tư hồi môn nữa, sau khi nghe ngóng rõ mọi chuyện thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Bạch Tử Khiên không chỉ không bị làm sao hết, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, vốn liếng không bị mất gì, hiện tại còn trúng Giải Nguyên. Nhưng tiếc là cô ta đã tránh né gã, không muốn đi vào thăm hỏi thì thôi, còn vội vã gả cho Lý Viên Ngoại. Trong tiểu viện Bạch gia, Bạch Tử Khiên nhìn con quái vật to lớn nằm sấp bên cạnh, mấp máy môi không biết nên giải thích với Tô Tô thế nào. Nó không tổn hại đến ai đâu. Con quái vật tương tự hổ lại có răng nanh, có đuôi sư tử. Từ lúc sinh ra đến nay, quái vật này hàng năm sẽ biến thành hổ xuống núi thăm gã. Bạch Tử Khiên biết mình, thể chất đặc thù, lúc trước cảm thấy không vấn đề gì cả. Nhưng không ngờ đúng lúc Tô Tô gặp được, quái vật này vừa nhìn là biết không phải tiên thú, thậm chí đáng sợ hơn cả yêu. Có một lần gã chứng kiến nó nuốt cả vong hồn. Bạch Tử Khiên cụp mắt xuống, che giấu đi cảm xúc ở trong mắt, gã không biết loại tình huống đọ sức đáng thương này có tác dụng chút nào không. Đôi mắt gã ửng đỏ, vừa định lên tiếng giải thích thì con quái vật kia đã lăn một vòng dưới nền đất, biến thành một con hổ mèo nhỏ, chột dạ đi đến trước mặt Toto, chần chừ kêu lên. Meo! Toto ngồi xuống nhìn nó. Ngao! Meo! Hổ yêu run lẩy bẩy, cầu xin đừng giết nó, hơi thở sạch sẽ của thần khắc chế nó. Bao nhiêu năm nay, trí thông minh của nó cũng chẳng khá khẩm lên chút nào. Đang lúc nó do dự có nên bỏ mặc Bạch Tử Khiên để chạy trốn hay không, thì Toto đã thu khí tức của thần tiên trên người đi, sờ sờ đầu nó. Hổ yêu chân mềm nhũn, chân như sụi lơ trên mặt đất. Cuối cùng trên thế gian này sẽ không giết nó và chủ tử ma thần số nhỏ của nó chứ. Toto chỉ ngón tay vào mi tâm nó. Nửa buổi, nàng thu tay về thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, hổ yêu. Gì cơ, hở? Hổ yêu trợn trừng mắt. Bạch Tử Khiên nhìn nó, ánh mắt kia rất rõ ràng. Còn không đi mau đi. Hổ yêu cụp đuôi chạy mất dép. Bạch Tử Khiên hỏi Toto, ánh mắt khó hiểu. Em không sợ à? Toto cười cười không trả lời mà hỏi lại gã. Trong lòng huynh biết rõ là em có vấn đề, huynh có sợ em không? Còn dám cưới em không? Em không hối hận là được rồi. Mấy ngày sau, Bạch Tử Khiên mới biết được Liễu Đông Nhạn đã vội vã từ hôn, còn gấp rút gả cho Lý Viên Ngoại. Gã còn nghe được lời đồn bên ngoài, thấy buồn cười. Em đã làm cho bọn họ nghĩ rằng ta bị thương à? Toto gật gật đầu thẳng thắn nói. Nếu cô ta bước vào và không rời bỏ huynh thì sẽ biết toàn bộ đều là giả tưởng. Thế nhưng hai mẹ con nhà Liễu Đông Nhạn đều là hạng người vô tình. Bọn họ muốn bức bách Bạch Tử Khiên, bây giờ bị cắn ngược lại. Bởi vì chủ động từ hôn mà bị người người chê trách chỉ trích, còn bị người nhạo báng là mắt không tròng. Em thì sao? Nếu ta thật sự bị tàn phế cánh tay, em có rời bỏ ta không? Toto không nghĩ Bạch Tử Khiên lại hỏi nàng câu đó. Gã hỏi rất trôi chảy bình thản, nhưng đôi mắt cụp xuống đã lộ rõ ý nghĩ trong nội tâm của gã. Nàng nhìn thẳng vào mắt gã. Tự huynh hãy nhìn đi. Nàng nắm chặt tay của gã, đặt lên mi tâm mình, nhắm mắt lại. Thần ấn màu trắng ẩn hiện nơi mi tâm, một hình ảnh hiện lên trước mặt Bạch Tử Khiên. Ngàn vạn năm trước, trong rừng tại một trấn nhỏ, thiếu niên áo đen nằm thoi thóp dưới đất. Mắt trái của gã bị mù, một đám trẻ con đang ném đá vào gã. Thiếu nữ dắt ngựa đi ngang qua, ôm lấy gã, dìu gã lên ngựa. Nàng đấu võ mồm với gã, tay lại rất nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mắt phải của gã. Bên trong pháp thân thủ yêu, nàng khoét đi mắt của mình, đổi mắt cho gã. Nụ hôn rơi vào đôi môi gã rất nhẹ, xua tan đi toàn bộ thế giới bóng tối. Toto mở mắt ra, sẽ không rời bỏ huynh đâu. Đã từng không rời bỏ, tương lai cũng sẽ không. Kính trọng sự mạnh mẽ của huynh lúc hy sinh về lục giới, cũng yêu nỗi cô độc của huynh khi không một người nào hiểu được. Bạch Tử Khiên thu tay lại, cố nén nước mắt ở trong mắt, cười nói. Ngày hai người thành thân hôm đó là tháng 10 của nhân gian. Toto không dùng pháp thuật gì cả, rất nghiêm túc học thêu khăn cô dâu với tú nương. Khách đến dự rất đông đúc. Nàng xuất giá từ quán rượu nhỏ, trên đường đi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ những hương thân tốt bụng. Nàng nhìn qua khe hở của tấm khăn che mặt cô dâu, trông thấy trong mắt người kia luôn chứa chan ý cười. Gã mặc trang phục hỉ đỏ tóc đen, sạch sẽ khiêm tốn. Nàng thả tay xuống. Giờ khắc này không chỉ có Đàm Đại Tẫn đợi đã lâu, nàng cũng đã chờ rất lâu rồi. Hai người họ tổ chức một lễ kết hôn của người phàm. Gã không còn là ma sinh, đã mang theo tà ác cùng với giết chóc. Nàng cũng không phải là thần nữ gánh vác sứ mệnh. Kiếp sau nguyện huynh làm người bình thường, có vui vẻ, biết đau khổ và trải qua một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Những lời nàng nói năm đó, gã dù thân tử đạo tiêu, nhưng chấp niệm bên trong tàn hồn vẫn ghi nhớ rất nhiều năm. Bạch Tử Khiên vẫn luôn cảm thấy ngày hôm nay không chút nào chân thực. Gã vén khăn hỉ lên, trông thấy đôi mắt cười của Toto, trong lòng cuối cùng cũng an ổn xuống, khóe miệng cong lên. Hỉ nương đứng bên cạnh nói lời chúc phúc, hai người uống vào rượu hợp cần. Hỉ nương cười vui đến không ngậm miệng đại được, nói: Tân nương kết tóc. Toto cũng đã học lễ nghi của trấn thường nhạc nhân gian. Nàng dùng tiễn đao bạc cắt núm tóc nhỏ của mình và Đàm Đại Tẫn, dùng sợi tơ đỏ buộc chặt lại với nhau, đọc: Kết tóc làm phu thê, ân ái bên nhau mãi mãi, nguyện tình nối cành, bên nhau cho đến khi đầu bạc cũng không rời. Tóc hai người được buộc lại cùng nhau, đặt bên trong một hộp gỗ màu đỏ. Bạch Tử Khiên nhìn hộp gỗ đóng lại, gã chưa từng nghĩ tới thật sự có thể đợi được ngày này. Hỉ nương đã lui ra ngoài, ánh nến nảy lên, mặt mày nàng rút đi vẻ lạnh nhạt của thần nữ, thêm mấy phần động lòng người của khói lửa nhân gian. Tô Tô dung nhan đẹp diễm lệ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gã. Giờ có thể nói cho em biết phu quân của em là ai chăng? Gã nói, Bạch Tử Khiên. Tô Tô không phản bác gã, nắm chặt tay gã, đeo lên tay gã vòng châu được sâu bằng sợi tơ đỏ. Em từng đến Hoàng Lăng, tìm được vòng châu trở về. Tua kiếm chưa làm xong, em cũng đã biện xong rồi. Những con đường mà năm đó huynh đi qua, em cũng đã đi qua. Gã cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc trong mắt. Đó là lời nói dịu dàng nhất mà cuộc đời này gã nghe được. Hoa Quỳnh, nơi ma cung nở hết năm này qua năm khác, Tô Tô cùng A Mật đã chờ hết năm này qua năm khác. Phu quân, chừng nào thì huynh cùng em trở về nhà? Gã giọng khàn khàn, em đã biết khi nào? Biết gã cũng không quên ký ức thuộc về Đàm Đài Tẫn. Tô Tô nâng mặt gã lên, dùng ánh mắt mềm mại nhìn thẳng vào mắt gã. Đàm Đại Tẫn không phải là người vừa gặp đã yêu. Gã là một người điên chấp niệm đến chết, là kẻ ngốc nhất, điên cuồng nhất trên đời này. Đàm Đại Tẫn không thể nào cãi lại, hầu kết gợn lên, ta xin lỗi. Gã từng để lại đường lui cho mỗi người lục giới, bao gồm cả hồ yêu đi theo gã hơn 500 năm. Gã để hồ yêu nuốt chân hồn thao thiết thượng cổ in trên tẩy tủy ấn, trợ giúp nó tẩy tủy. Thao thiết còn lại trên tẩy tủy chỉ là một cái xác rỗng. Gã không nghĩ tới có một ngày mình có thể trở về. Gã cho rằng nàng đã thành thần, mình hồn bay phách tán là kết cục tốt nhất đối với nàng. Ai ngờ đâu mình mất đi sợi tơ tình mà máu lạnh vô tình. Chưa kịp thả hồ yêu đi, nó đã nuốt luôn cả thao thiết. Sau khi bị cuốn vào đồng bi đạo, hồ yêu lại u mê nuốt chửng, nuốt chửng linh hồn của mình tiêu tan trong đại đồng bi đạo. Qua 1000 năm, ma hồn của gã một lần nữa ngưng tụ rơi vào nhân gian. Ban đầu gã quyết định sống một cuộc sống bình thường tại nhân gian, không đi tìm nàng, không nghe ngóng luận một tin tức nào về nàng, cho đến một ngày gã trông thấy A Mật. Bước chân cuối cùng không thể cử động được nữa, A Mật với 3 phần mặt mày giống nàng liền khiến gã dốc tất cả thiện lương của đời này đưa cô bé về nhà. Gã quá nhớ nàng, tất cả mọi thứ ở hiện tại là hình tượng mà trước tới giờ gã không dám nghĩ, không dám muốn. Thậm chí gã làm bộ mình là Bạch Tử Khiên, không dám chọc thủng giờ phút đẹp đẽ kia. Đàm Đại Tẫn ngập ngừng hỏi, ta khiến em thất vọng rồi phải không? Tô Tô chưa từng biết rằng có một ngày mình lại đau xót cho một người như thế. Sự việc đã trải qua vô số năm, gã không dám trở lại ma vực, an phận ở một góc nhỏ nhân gian. Sau khi định ra thân phận, vẫn sợ làm nàng thất vọng. Gã hơn một lần cho rằng gã còn sống đều sẽ làm cho nàng thất vọng. Nàng nắc đầu nhẹ nhàng ôm lấy gã, nước mắt nổi lên trong mắt. Huynh không biết em đã cảm kích thế nào vì huynh một lần nữa trở lại bên em đâu. Đàm Đại Tẫn, em có rất nhiều lời muốn nói với huynh. A Mật là con gái của huynh đó. Ta biết. Gã thầm thì, nếu như mới đầu không hiểu, về sau có gì mà không hiểu nữa. A Mật giống nàng, càng giống gã hơn. Có trời mới biết khi đó trong lòng gã hạnh phúc biết bao nhiêu. Tam tiểu thư của Diệp tướng quân thích đế vương thiếu niên từng thêu khăn hỉ cho cô ấy. Lê Tô Tô trong mộng cảnh thích Thương Cửu Mân bổ hồn cho cô ấy. Nàng dừng một chút, giọng rất nhẹ. Đàm Đại Tẫn nghe thấy giọng nói của thần nữ dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân tháng 3. Mà em hiện giờ yêu huynh quên cả đường đi lối về rồi. Ánh nến phản chiếu ra hình bóng của gã, mắt gã ươn ướt. Vì chờ một câu nói này, gã cô độc chờ đợi tại sông quỷ khóc lạnh lẽo, chịu đựng đau nhức mấy trăm năm, máu thịt xương cốt bị cắn nuốt rồi lại lần nữa mọc ra. Gã đi qua võng địa, ánh trăng lạnh lẽo phía sau. Gã ở trong đồng bi đạo vạn năm, chịu sóc phong cắt ra thịt, chậm rãi ngưng tụ hồn phách. Ngay cả đạo cũng thổn thức vì gã. Yêu một người cớ sao lại đắng chát đau khổ đến vậy. Gã nghĩ rằng kiếp này dù có đợi bao lâu thì gã vẫn là đứa bé trai bị người phàm vây hãm trong giấc mộng yểm ma năm đó, nuốt lấy mảnh vỡ lưu ly kia, mãi mãi không chờ đợi được thần nữ hạ phàm. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, thần nữ của gã đã ngoái nhìn, trong mắt nàng cuối cùng đã có hình bóng của gã. Hoa quỳnh màu xanh tím ở ma giới nở rực trên sườn đồi, toàn bộ yêu ma của ma giới đều biết ma quân của bọn họ sắp trở về rồi. Hôm đó Tự Anh sửa sang lại túi da của mình cẩn thận. Tất cả đại yêu ma đều đứng tại bia ranh giới của yêu ma nghênh đón gã. Đàm Đại Tấn đã nghĩ rất nhiều về yêu ma giới hiện giờ, nhưng mà gã không thể ngờ, ngày hôm đó khi gã bước vào yêu ma giới, tất cả yêu ma cung kính vui sướng chào đón gã. Tự Anh đứng ngay đằng trước, thậm chí còn rơi nước mắt. Những gương mặt ngây thơ mới sinh đó trong yêu ma giới trốn sau lưng cha mẹ lặng lẽ nhìn gã, dùng ánh mắt đầy sùng kính nhìn quân chủ. Cả đời này của gã, thuở thiếu thời nhận đủ những lạnh lùng và ức hiếp. Lúc làm đế vương, thường thấy ánh mắt sợ hãi và căm ghét của người khác. Về sau trở thành ma thần, một mình đi qua những ánh mắt xem thường của lục giới. Gã cho là cả đời này của gã đã vĩnh viễn kết thúc vào mùa đông có tuyết rơi nơi nhân gian kia. Khi đó, Đàm Đài Tấn cũng không biết năm tháng và thiên đạo, rộng lượng và rất dịu dàng. Những hy sinh của gã năm đó, những khó khăn khốn khổ mà gã đã trải qua một mình, vào một năm này đã lấy một phương thức khác để đền đáp lại cho gã. Tiểu A Mật của gã ngước cái đầu nhỏ lên, kiêu ngạo hãnh diện vì phụ quân của mình. Kinh Diệt ôm lấy Tiểu A Mật, suýt nữa thì khóc lên. Đế cơ không sao thì tốt quá rồi, không thì tôi làm sao mà ăn nói với ma quân đại nhân đây. A Mật rất áy náy, giọng non nớt an ủi. Cháu xin lỗi Kinh Diệt thúc thúc, A Mật khiến thúc phải lo lắng rồi ạ. Tô Tô nắm tay Đàm Đài Tấn, dắt gã đi qua yêu ma giới phồn hoa. Những bông hoa màu xanh nhạt đang nở rộ, những con đom đóm đang bay và những cây nấm đang mọc dưới gốc cây. Con người đen của Đàm Đại Tấn chiếu ra cảnh tượng trước mắt, ma mạch phun trào, sông núi bao la hùng vĩ. Gã đã từng không có nhà, nửa đời trôi giọt, không có nơi nào dung thân. Nhưng Đàm Đại Tấn biết, giờ phút này gã đã về nhà rồi. Đàm Đại Tấn nhớ rất rõ, ngày hôm đó bầu trời xanh thẳm, cơ thể của gã bị ăn mòn mục nát trong nước sông quỷ khóc. Cơ duyên khéo gặp mà có được ma khí, khi leo ra ngoài, máu thịt xương cốt lại một lần nữa mọc ra. 500 năm, gã liên tục tìm ở sông quỷ khóc, nhưng vẫn không tìm được hồn phách của Diệp Tịch Vụ. Thế là gã muốn sống, còn sống mới có thể một ngày nào đó, một lần nữa nhìn thấy nàng. Đã trầm mình ở sông quỷ khóc 500 năm sau, gã như một ác quỷ, toàn thân tái nhợt và bị tàn phá, yếu ớt nằm ngã trên mặt cỏ xanh. Gã không biết mình là loại quái vật gì, toàn thân vỡ nát, giống như nước bùn trên mặt đất, lại từ từ sắp xếp lại. Chỉ có đôi mắt đã được bảo vệ bằng tất cả sức lực vẫn có thể trông thấy màu sắc của thế gian. Đó là lần đầu tiên gã nhìn thấy tiên quân Triệu Du, ông cụ ngồi trên lưng con lừa, đi ngang qua gã. Đàm Đại Tấn dùng đôi mắt lạnh như băng dò xét người đi ngang qua mình, đủ loại rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, thấy gã đều hốt hoảng tránh đi, chỉ có ông cụ này là đi tới gần gã. Triệu Du quan sát người thiếu niên có ham muốn sống, cứng cỏi kia thở dài nói, quẻ tượng nói hướng đông nam rất khác thường, không biết là phúc hay họa, đúng là chỉ ngươi rồi. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, chúng sinh có linh hồn, ngươi đến từ đâu, có nhà không? Người thanh niên gục xuống bãi cỏ với những ngón tay xương sầu, bất lực, bấu vào mặt cỏ dưới đất. Không nói một lời, Triệu Du bất giác cảm thấy gã vô cùng đáng thương, đôi mắt của thiếu niên lạnh như băng. Thế nhưng, khi ông nhắc tới chữ nhà, trong ánh mắt đỏ như máu của gã lại trở nên hoảng hốt mờ mịt. Triệu Du biết, người cô độc hơn nửa đời người mới có ánh mắt như thế. Vậy thì từ nay về sau, Tiêu Giao Tông sẽ là nhà của con. Đàm Đại Tấn nghe thấy ông lão nói với gã như vậy. Hôm đó, Triệu Du đưa gã trở về, biết người này muốn cứu gã, tâm tư muốn nhân cơ hội này giết người này của Đàm Đại Tấn đã tan thành mây khói. Gã quá yếu ớt, cần một nơi để dưỡng thương, không thể tùy tiện tế ra đồ thần nỏ bên trong cơ thể được. Khi còn bé, gã từng nghe câu chuyện về người nông dân và con rắn. Người nông dân cứu được con rắn lại bị con rắn cắn ngược trở lại. Gã cảm thấy mình là con rắn trong câu chuyện đó, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá những nơi mà Triệu Du đã đưa gã đi qua. Đàm Đại Tấn nằm trên lưng con lừa. Triệu Du dắt lừa vừa đi vừa ngâm nga hát, tiếng ca khoáng đạt, mang theo sức mạnh an ủi lòng người. Đàm Đại Tấn chống đỡ được chốc lát, cuối cùng đã ngủ thiếp đi trong tiếng ca đó. Triệu Du không quay đầu lại, trong không trung một chiếc chăn gấm đắp lên người thiếu niên. Con lừa đưa hai người băng qua sông suối rừng cây, bay lên Tiên Sơn Tiêu Dao. Đến rồi. Đàm Đại Tấn mở mắt ra, 500 năm qua, lần đầu tiên gã ngủ ngon như thế. Trước mắt là một vùng mây khói sương mù rộng lớn hùng vĩ, dưới sơn môn có đồng ruộng mênh mông, đồng ruộng san sát nối tiếp nhau, nơi đó trồng thảo dược, cả một vùng xanh mơn mởn, bừng bừng sức sống. Phía trước mặt là rừng hồng, từng quả hồng chín cành thì chịu nặng treo ở đầu cành, ấy thế mà cũng không hề rơi rụng xuống. Triệu Du bắt gặp ánh mắt gã nhìn quả hồng thì cười nói, lát nữa thì bảo Tàng Hải hái cho con hai quả nếm thử. Càng đi về phía trước, trước cửa cũng trồng thảo dược xanh mướt tươi tốt, mấy người đàn ông ra đón mừng vui hớn hở. Sư Tôn đã về. Ấy, gã là ai vậy ạ? Triệu Du mỉm cười nói, một kẻ đáng thương. Mấy gương mặt to đồng thời xông tới, người đi đầu là một người mập ú, thắt phát quan. Bên hông đeo một hồ lô, lông mày rủ xuống nói, nom bị thương nặng quá, chắc là đau lắm. Trong mắt mấy đệ tử trẻ tuổi đều lộ vẻ thương cảm. Trong mắt Đàm Đại Tẫn lại lộ vẻ đề phòng, không chút biểu cảm quan sát bọn họ. Trên đời này không có người tốt, ông lão cữu gã nhất định là có mưu đồ gì đó. Triệu Du xua mấy đệ tử của mình đi, đi đi, đi hết đi, đi làm việc đi, vây quanh nó làm gì. Mấy đệ tử kia ôm quyền hành lễ, cười nói rời đi. Triệu Du đưa gã vào trong phòng, phất tay, một cái thùng gỗ lớn xuất hiện, hơi nước trong thùng gỗ mờ mịt. Triệu Du tay kết ấn, niệm pháp quyết, thảo dược bên ngoài bay vào trong, tan ra trong nước. Triệu Du nói, sẽ đau lắm đó, giúp con xử lý sạch thịt thối, con cố chịu đựng nhé. Đàm Đại Tẫn rơi vào thùng gỗ, đau đớn, rên khẽ một tiếng. Triệu Du thở dài nói, đau thì cứ kêu ra đi, kêu ra sẽ dễ chịu hơn. Đàm Đại Tẫn vẫn không nói lời nào, cắn chặt hàm răng, tai khẽ nghe được tiếng chim sơn ca hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Sau đó là giọng nói của tu sĩ mập chỉ huy mấy đệ tử khác truyền vào. Tàng Lâm, đi lấy linh đan chỗ sư thúc đi. Tàng Thụ, y phục đâu? Hình thể của đệ tương tự với cậu ta, tìm một bộ tới đây. Tàng Phong, biết rồi, phòng của đệ đủ linh khí, tích hợp dưỡng thương, đệ sẽ nhường phòng mình ngay, Tàng Hải sư huynh không cần đuổi đâu. Tiểu tử thối, mấy người bên ngoài phá lên cười to, trong mắt Triệu Du cũng có ý cười nhẹ. Ông ngâm bình trà, trong phòng mùi thơm của trà lan tỏa, xua tan mùi thịt thối trên người Đàm Đại Tẫn. Thiếu niên trần truồng ngồi trong thùng gỗ, nếu như là người khác kiểu gì cũng bất an, nhưng gã thì không, gã cũng không hề để ý chuyện mình trần truồng, chỉ chú tâm cố gắng hấp thu dược lực trong thùng gỗ. Từ một khắc này, Triệu Du liền biết, thiếu niên này tâm tính cứng cỏi, lại thiếu hụt dây thần kinh xấu hổ mà bất kỳ người bình thường nào cũng phải có. Tương lai chắc chắn là một nhân vật quan trọng, mà tương lai là tốt hay xấu đều phải xem tạo hóa. Tiêu Giao Thông thiện bói toán, Triệu Du đi du ngoạn mấy năm, khi trở về nhặt được một thiếu niên nhận làm đệ tử quan môn, ban tên cho gã là Thương Cửu Mân. Cửu Mân ý là trên 9 tầng trời. Thương thế của Đàm Đại Tấn tốt lên một chút, ngày đó kính trà, Triệu Du đôi mắt hiền hậu nhận chén trà, sờ lên đầu gã, cất giọng ôn hòa hiền từ. Nhân chi sơ, dù điểm khởi đầu không giống nhau, nhưng Cửu Mân à, thiện hoặc ác, thành hay bại, không ở thế nhân, mà ở bản tâm của con. Đàm Đại Tẫn ngước lên, trong lòng thì khinh thường, nhưng ngoài mặt thì cung kính đáp. Đệ tử ghi nhớ ạ. Gã bái lại xuống. Thiện thương bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tiêu Giao Tông ở trong mắt Đàm Đại Tẫn chỉ là nơi dưỡng thương và hòn đá đặt chân bước vào tiên đạo mà thôi. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nghĩ. Bọn họ nuôi một con rắn độc mà không hề biết. Bọn họ từng bắt gặp dáng vẻ thảm hại bết bát của mình. Chờ tương lai con rắn độc gã lớn mạnh rồi, gã sẽ giết chết hết tất cả bọn họ. Lúc ban đầu, Đàm Đại Tẫn hoàn toàn có suy nghĩ như thế. Nhưng không ngờ càng ngày càng đi chệch quỹ đạo của mình. Đàm Đại Tẫn vẫn luôn biết mình muốn cái gì. Thời điểm làm người phàm, gã ngưỡng mộ tiên nhân mạnh mẽ. Vào ngày xác thịt mọc ra tốt lên, gã tự nghĩ cơ hội sẽ dẫn khí nhập thể đã tới rồi. Theo lý, môn phái nào cũng sẽ có sách dạy tiên quyết. Thế là gã đi tìm Tàng Hải. Tàng Hải đang may quần áo, Đàm Đại Tẫn nhìn lướt qua rồi rời ánh mắt đi, khiêm tốn nói, Tàng Hải sư huynh, đệ khỏe nên rồi. Sư tôn bảo đệ đi theo các huynh học tâm pháp nhập môn trước ạ. Ngón tay múp míp của Tàng Hải vuốt vuốt y phục, dùng răng cắn đứt sợi chỉ hồ hởi nói, không cần gấp, không cần gấp, sức khỏe của tiểu sư đệ vẫn còn yếu lắm, mà tu luyện thì khổ, cần phải khỏe hơn mới được. Đàm Đại Tấn lặng thinh một lát, nhìn y cúi xuống cắn đứt sợi chỉ. Vâng, đợi 3 ngày. Sư huynh, được rồi, hôm nay sẽ dạy đệ, đệ nhớ kỹ này. Đàm Đại Tấn trở nên nghiêm túc lắng nghe. Bế mục minh tâm tọa, ác cố tĩnh tư thần, khấu xỉ tam thập lục Lưỡng Thủ Bão Côn Lôn, Tá Hầu Minh Thiên Cổ, Nhị Thập Tứ Độ Văn, Vi Bãi Diêu Thiên Trụ, Diêu Thiên Trụ. Đàm Đại Tấn đang ngưng tụ khí được một nửa thì chững lại nói khẽ: "Đại sư huynh." Tàng Hải gõ gõ đầu: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta nghĩ xem nào. Dẫn khí nhập thể qua lâu rồi, sư huynh quên gần hết rồi." Đàm Đại Tấn nén lửa giận trong lòng xuống, dung mạo thanh tú như ngọc lộ ra nụ cười: "Vâng." Một lát sau, mấy vị sư huynh thụ Hải Lâm Phong tụ tập lại dạy tiểu sư đệ khẩu quyết dẫn khí nhập thể. Mấy người dốc hết đầu óc chắp nối lại với nhau, đến đoạn như thử tam độ tất, thần thủy cửu thứ thôn, yết hạ cốt cốt hưởng, bách mạch tự điều quân thì phát sinh tranh cãi. Tàng Hải: "Như là này rồi, ta nhớ năm đó học chính là như vậy đó." Tàng Lâm: "Không phải đâu sư huynh ơi, để nhớ câu đó đằng sau mà." Tàng Phong: "Tàng Lâm sư huynh nói đúng đó. Tàng Hải sư huynh ơi, huynh đã quên năm đó huynh dẫn khí nhập thể dẫn 3 năm liền. Sư tôn còn tưởng linh căn của huynh có sai lầm nữa mà." Tàng Hải đã đổ mồ hôi chán rồi: "Ha ha ha, tiểu sư đệ, đệ đừng nóng vội." Đàm Đại Tẫn mặt mày lạnh tanh nhìn mấy người kia, nghe thế mỉm cười hiền hòa đáp lại: "Được ạ." Một đám rác rưởi ngu dốt. Bọn họ chắp vá khẩu khuyết mất 3 ngày liền. Cuối cùng đến ngày thứ 3 thì chỉnh lý ra một quyển sách nhỏ. Mấy người vây quanh Đàm Đại Tẫn: "Tiểu sư đệ ơi, giờ thì chuẩn lắm rồi, chuẩn không còn gì chuẩn hơn. Bọn huynh còn thỉnh giáo sư thúc cùng Lam sư tỷ nữa đấy." "Đúng đúng đúng, tiểu sư đệ mau đọc đi." Đàm Đại Tấn mặt nghiêm trang, bụng thì chỉ muốn cười lạnh nhưng vẫn nhẫn nhịu, cố kéo ra nụ cười ngại ngùng: "Cảm ơn các sư huynh, để đệ tự tìm hiểu học hỏi ạ." Gã đưa tay, một luồng khí trắng nhạt như có như không hiện ra trong lòng bàn tay gã. Mấy người thụ Hải Lâm Phong mắt sáng lên khen không dứt: "Sư đệ, đệ lên trúc cơ rồi." Tàng Hải phấn khởi khoác tay lên vai gã: "Tiểu sư đệ, chúc mừng đệ. Quy củ của môn phái là sau khi dẫn khí thành công thì được nghỉ 3 tháng đấy." Đàm Đại Tẫn nhìn ánh mắt hâm mộ của mấy người họ, trong lòng dấy lên ý nghĩ chỉ muốn chém chết toàn bộ cho xong. Hà hà, bọn họ không hiểu được điệu cười quái gở của Đàm Đại Tẫn. Ban đầu các sư huynh còn lo lắng nữa chứ: "Tiểu sư đệ, đệ tới không đúng lúc lắm. Qua 2 tháng nữa phải thi tiêu giao tâm. Đệ tử nhập môn cũng phải viết thuộc tâm kinh, ai không làm được sẽ bị phạt. Nếu đệ có thời gian thì học thuộc đi, có thể ổn định linh thế, an ổn đạo tâm." Tứ sư huynh Lâm Phong ghé sát vào tai gã nói: "Đừng sợ tiểu sư đệ, đến lúc đó các sư huynh sẽ âm thầm truyền âm cho đệ, sẽ không bị đệ bị phạt đâu." "Cảm tạ sư huynh." Tâm kinh của Tiêu Giao Tông dày mấy trăm trang, phải học thuộc lầu lầu không thiếu một chữ, là nỗi đau khổ không thể diễn tả bằng lời của mỗi một đệ tử Tiêu Giao Tông. Ngày thi tâm kinh đó, Đàm Đại Tấn lặng lẽ đã đọc xong một vòng bên trong thức hải, khoanh tay lạnh lùng nhìn cả một sân thí luyện kia. Các đệ tử Tiêu Giao Tông đồng phục xanh trắng, người nào người nấy vò đầu bứt tai, khổ sở không chịu nổi. Gã bất giác hiểu được, gã đã tiến vào một tông môn không bình thường chút nào rồi. Toàn bộ đều lười biếng, chỉ vui vẻ hưởng thụ sống qua ngày, kinh căn cực kỳ kém. Thả như vậy không bằng bị trục xuất sư môn tìm một con đường khác thôi. Gã đưa tay xóa đi Tiêu Giao Tâm kinh vốn đã mô phỏng tốt ở trong thức hải. Nụ cười châm chọc hiện lên khóe môi Đàm Đại Tẫn: "Một con mãnh thú mà lại làm bạn với bầy dê ngu dốt này ư?" Thụ Hải Lâm Phong đọc xong, lặng lẽ truyền âm vào thức hải cho Đàm Đại Tẫn. Gã không nhìn đám phế vật này mà nhìn ra ngoài bầu trời. Nhân gian chắc là đang vào đông, tiên môn vào mùa đông cũng không có tuyết rơi, sau tiên khí lượn lờ là dãy núi liên miên khoáng đạt. Cuộc khảo hạch không một ai thông qua, 5 ngày sau sẽ đi tư quá nhai chịu phạt. Tiêu Giao Tông dù buông lỏng nhưng lại rất nghiêm khắc đối với đệ tử không thuộc tâm kinh, quất 80 roi. Đàm Đại Tấn bỏ đi quần áo xanh trắng theo hình cá của Tiêu Giao Tông, thay bằng bộ y phục đen tuyền, chờ trưởng lão chấp pháp triệu đến. Mùa đông của Tiêu Giao Tông Tiên Sơn không có trăng, nhưng mà khi mùa đông đến vẫn có ánh trăng ấm áp chiếu vào mảnh đất này. Đàm Đại Tấn tựa vào cửa, nghĩ đến người mà gã nhớ nhung 500 năm kia. Gã không biết thế gian có sức mạnh kế nào mới đủ phục sinh một người, nhưng tuyệt đối không phải là một nơi như Tiêu Giao Tông. Gã chờ được truyền triệu bị phạt. Từ lúc ánh trăng mới ló ra cho đến khi ánh trăng dần dần biến mất, vẫn không có người nào đến xử phạt gã. Đàm Đại Tẫn đứng dậy đi về hướng tư quá nhai. Dưới thác nước ào ào, bốn người đàn ông đang dựa chung một chỗ rên rỉ than khóc. trên lưng bọn họ có các vết roi chi chít, chậc lưỡi liên hồi. Tĩnh Tâm sư thúc ra tay vẫn mạnh như thế, đau quá đi mất thôi. Tàng Hải sờ sờ lưng đầy máu của mình vỗ tay. Nhưng mà mỗi người bị 20 roi thôi, mau dậy đi, thay y phục nhanh đi, đừng để tiểu sư đệ nhìn thấy được. Ui ui, đau quá sư huynh ơi. Mấy người đứng lên, bấm niệm pháp quyết thay y phục. Tàng Thụ nói, còn may không đánh tiểu sư đệ, đánh chúng ta là được rồi, dù sao chúng ta da dày thịt béo, năm nào cũng quen bị đánh rồi. Đúng đúng, tiểu sư đệ còn nhỏ tuổi, vẫn còn xác phàm nữa. Tàng Hải nhấp một ngụm rượu trong hồ lô. Đệ ấy mới đỡ lên một chút, trước đây bị thương rất nặng, nằm đó một mình. Tàng Phong trêu đùa mà đệ ấy không hề cười, đau đớn gì cũng đều giấu trong mắt. Đã là sư đệ của chúng ta rồi, chúng ta không làm được gì cho đệ ấy, nhưng có thể bảo vệ đệ ấy, phải bảo vệ đệ ấy thật tốt. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, trở về chỗ của mình, cả một đêm không ngủ. Gã còn chưa ít cốc, ngày hôm sau Tàng Hải mang cơm nước đến cho gã. Nào sư đệ nếm thử món thịt viên kho tàu mà sư huynh vừa mới học làm xem thế nào. Tàng Hải nhìn y phục đen của gã. Ấy sư đệ, sao đệ lại không mặc trang phục đệ tử thế? Đàm Đại Tẫn cầm đũa đâm nát thịt viên, không thích màu trắng. Thịt viên nát dưới chiếc đũa, màu đen cũng được, màu đen cũng đẹp phết. Tiểu sư đệ mặc màu đen trông vô cùng tuấn lãng phóng khoáng. Tàng Hải vẫn cười hà hà. Lát sư huynh thêu hình cá cho đệ nhé, người Tiêu Giao Tông chúng ta dù sao cũng nên có một ký hiệu riêng. Đàm Đại Tẫn không nói gì, cho miếng thịt viên vào miệng. Thịt viên Tàng Hải làm rất mềm rất ngon, vừa vào miệng là tan. Đàm Đại Tẫn thấp giọng nói, được ạ. Sau đó Tàng Hải đã thêu hình cá lên y phục đen của gã, bao gồm cả giày của gã nữa. Đó là lần đầu tiên của Đàm Đại Tẫn vào 500 năm sau đã nếm được tư vị của tôn trọng. Năm thứ hai đọc Tiêu Giao Tông Tâm Kinh, Đàm Đại Tẫn đọc xong ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn, trong thức hải là giọng của các sư huynh tranh nhau lén truyền tâm kinh cho gã. Mấy kẻ rốt nát vô dụng này dường như cũng không đáng ghét như vậy. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.